Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với câu chuyện của tác giả Tuấn Hàn Quốc. Thì như tôi vừa nói đó, tác giả Tuấn Hàn Quốc là một trong những tác giả có các sở thích đó là hành hạ thần trùng. Chúng ta đã biết là đưa tang thần trùng, đào mộ thần trùng, yểm thần trùng, có một cái gì thần trùng nữa tôi không nhớ chính xác lắm, nhưng mà tóm lại là ông toàn đấu đá với thần trùng thôi. Đấy, thì không biết là cái câu chuyện ngày hôm nay liệu có thần trùng nào hay không. Và một chút nữa khi mà Tuấn Hàn Quốc comment thì anh nhờ các bên ghi bình luận lên để cho các bạn tiện tương tác, ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận về những cái vấn đề trong câu chuyện. Và tôi xin nhắc để cho một số anh chị em không để ý những cái thông báo, thì cái video này nó sẽ được cắt đi phần chào hỏi, cắt đi phần talk show và sẽ chiếu lại vào sáng ngày mai. Còn cái video livestream đầy đủ thì nó vẫn ở nguyên đó, để phục vụ anh em nào thích xem cả talk show, thích chào hỏi thì vẫn có, mà anh em nào chỉ thích nghe chuyện thì cũng vẫn có nha. Cứ buổi tối livestream vẫn còn nguyên video, và buổi sáng ngày hôm sau thì sẽ có một cái video chỉ có chuyện không. Đấy, tôi cố gắng để cho tất cả anh em đều vui vẻ. Và anh em đừng quên hãy ủng hộ A Tũng bằng cách truy cập vào trong giỏ hàng ở trong profile Tóc Tóc lựa hàng. Cái sản phẩm găng gật cho đến giờ phút này đã được rất nhiều anh chị em sử dụng, đã qua được ít ngày và đã thấy công dụng là ăn tốt ngủ tốt, nó rất rõ ràng rồi. Còn tiếp theo chúng ta sẽ chờ đợi những công dụng tiếp theo, nó từ từ ngấm vào từ gan thận này nọ này nọ. Anh chị em ở bên YouTube thì có thể là vào trong phần sản phẩm ở dưới mô tả để lựa hàng, hoặc các bạn theo hướng dẫn của số đỏ, số xanh ở tay tôi chỉ đây, sẽ có người tư vấn cho các bạn lựa chọn thoải mái, ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 trong 2 tập của Ác Linh Nơi Đáy Nước, tác giả Tuấn Hàn Quốc. Dưới ánh chiều tà, dòng An Dương phủ lên một sắc vàng kỳ dị, phản chiếu trên mặt nước loang loáng thành những vệt lấp lóe trông cứ tựa như là mảnh gương vỡ. Thưa thớt ở hai bên bờ có vài bóng cây khô đứng lặng, vươn ra những cành run rẩy trong gió, tạo thành cái thứ âm thanh rin rít đến gai cả người. Người làng chài bấy giờ cũng đã kết thúc một ngày lênh đênh sông nước, họ vừa nhìn trời vừa vội vàng khua mái chèo thật nhanh về bờ, như sợ là ánh mặt trời sẽ bị bóng tối thay thế. Về đến nhà, ai nấy cũng đều cửa đóng then cài, ít ra là vào ban đêm, có đi đâu thì người ta cũng phải tụm năm tụm ba, tựa như là người ta sợ hãi thứ gì đó trong bóng tối vậy. Đặc biệt là đám trẻ con, người lớn, cha mẹ ông bà cấm tuyệt không cho chúng nó bén mảng ra ngoài sông An Dương, bởi không chỉ là cái nỗi lo đuối nước mà trong thâm tâm của từng người đang ngự trị một bóng ma tâm lý, khiến cho những người can đảm nhất, cho dù là có lênh đênh sông nước đến mấy chục năm, cũng đều tỏ ra hối hả, khẩn trương, xen lẫn vào trong đó là sự sợ hãi mỗi khi màn đêm kéo về. Hai bên bờ sông An Dương là nơi tập trung cắm rủi sinh sống của gần 100 hộ dân làm nghề ngư phủ. Đối với họ, sông An Dương không chỉ là một dòng sông bình thường, mà nó đã là một phần chẳng thể tách rời, ăn sâu vào trong nếp sống, trong tiềm thức, trong những tín ngưỡng kỳ lạ của người dân vạn trài. Sông An Dương là nơi nuôi dưỡng biết bao nhiêu thế hệ người làng trài, nhưng cũng là tử khô vùi thay người ghê gớm. Hàng năm cứ đến mùa lũ, không khó để người ta chứng kiến những cơn lũ điên cuồng từ thượng nguồn đổ về, cuốn đi sinh mạng của người dân và nhấn chìm mọi thứ nơi chúng nó đi qua. Dòng nước dữ từ trên sông An Dương còn kéo theo bao nhiêu là đất đá, bùn lầy, cây cối, gia súc, vật dụng. Thậm chí là trong đó còn có cả xác người. Xuyên suốt dòng chảy của lịch sử, những câu chuyện tâm linh huyền bí luôn được người dân ở đây dỉ tai nhau, giống như là một lời nhắc về những thế lực khuất mày khuất mặt, ghê rợn và huyền bí, như là muốn răn dạy con người ta phải sống làm sao cho tử tế vào, sống làm sao cho chọn đạo làm người vào. Cuộc sống của người dân làng trài vẫn cứ yên bình trôi qua cho đến khi có một biến cố xảy ra, làm rúng động cả một vùng sông nước. Quá khứ, bóng tối, tội lỗi lần lượt bị phơi bày ra ánh sáng. Chân tướng chỉ được làm sáng tỏ khi những cái chết rùng rợn cứ như vậy nối đuôi nhau diễn ra. Không khí lập tức bao phủ một màu tang tóc ma quái, biến hoang cảnh bên sông An Dương trở thành cái thứ hãi hùng mà sau này cứ mỗi một lần người ta nhắc lại, ai nấy đều sợn cả da gà. Những năm ấy khi kinh tế còn chưa phát triển thì đa số những căn nhà ở làng chài vẫn còn đang dựng tạm bợ, quay xung quanh bằng những tấm lưới thép mắt cáo đã hoen rỉ vì nước mưa. Nhà nào khá hơn một chút thì xây được căn nhà cấp 4 nhỏ, mái ngói phủ được cả đầy rêu phong xanh thẫm. Tháng chạp năm nay không rét như mọi năm nhưng vẫn khiến cho người ta cảm nhận được rõ cái sự buốt lạnh của mùa đông miền Bắc. Cái cảm nhận đấy nó lại càng rõ hơn, đặc biệt ở vùng sông nước trống trải vốn đã nhiều khó khăn này. Cái rét bao phủ hết toàn bộ làng chài, đẩy những cơn gió lồng lộng len sâu vào bờ, qua những khe hở nứt vách, luồn vào trong nhà lạnh đến tê dại cả người. Đó không chỉ là vấn đề thời tiết, mà trong một ngôi nhà nằm ở cuối xóm, cái rét nó lại càng khác biệt hơn, bởi lẽ nơi đây còn thiếu hơi người. Ánh đèn pin yếu ớt từ chiếc dynamo xe đạp chiếu từ ngõ dội vào ngôi nhà cấp 4, loang lổ màu ve cũ. Hải vừa đi làm về, trên xe còn treo theo con cá rô phi mới tạt qua chợ mua vội. Gã đá cái chân chống xe thống nhất xuống, định lấy chùm chìa khóa trong túi tra vào ô để mở cổng. Nhưng bất chợt Hải khựng lại. Ổ khóa đã bị mở toang hoác, như thể là có đứa bất lương nào đó đã đột nhập vào trong gian nhà rột nát của Hải. Hải vội dắt xe vào trong sân, cũng không có dựng xe tử tế. Cái xe đạp thống nhất cũ đổ rối vào một góc bên hiên nhà. Gã lao vào gian trong, miệng liền gọi ngay: "Ông ơi, ông, ai mở khóa ngoài cổng đấy ông? Mà sao ông để nhà cửa tối om thế này? Ông ơi, ông." Thế nhưng đáp lại Hải chỉ là âm thanh yên ắng của căn nhà chìm trong đêm mù mịt. Hải bỗng nhiên sinh ra cảm giác lo âu. Nỗi lo không phải là vì sợ trộm cướp nó đột nhập, bởi căn nhà toành toàng này làm gì có cái gì đáng giá. Mà cho dù là trộm có ở trong nhà, Hải cũng có thể đo ván bằng những thế võ mèo cào học được khi đi tập dân quân tự vệ. Điều làm cho Hải bất an chính là sự vắng mặt của ông Hùng. Bố mẹ của gã mất trong một trận lũ kinh hoàng ở ngoài sông An Dương năm gã mới tròn 5 tuổi. Thiếu vắng đi tình thương của bố mẹ từ sớm, bà nội cũng theo chân tiên tổ sau cơn bạo bệnh, chỉ còn lại ông Hùng một mình nuôi cháu nội khôn lớn. Năm ngoái ông Hùng đổ cơn tai biến nằm liệt giường gần 2 tháng trời. Đợt ấy người ta cứ nghĩ là ông già sẽ sống như là một khối thực vật cho đến mãn kiếp. Thế mà trời còn thương cho ông lại ngồi dậy được, sinh hoạt như bình thường. Tuy nhiên sau cái đợt đó, ông già mắc cái chứng lú lẫn hay quên, lúc tỉnh lúc mê. Ấy bình thường thì chẳng sao, nhưng lúc không được tỉnh táo, ông già toàn nói những cái lời khó hiểu, đôi khi tự nhiên khiến cho Hải giận cả tóc gáy rùng mình. Tao không đi tắm đâu. Nước lạnh lắm. Có mùi thối lắm Hải ơi. Hải ơi. Lấy cái que lửa, đuổi nó đi, đuổi nó đi. Nó đang ngồi chồm hổm ở sân giếng nhà mình kia kìa Hải ơi. Hải, đừng có ra sông nhá, đừng có ra ngoài sông. Nó đang rình ở ngoài đấy đấy. Hải thực không biết nó mà ông nội hay nhắc đến là ai, là thứ gì. Hay là con mèo con chó nhà hàng xóm nó chạy vào cho nên ông mới xua đuổi. Nghĩ đi nghĩ lại thì không phải. Hải cho rằng là có thể ông vẫn còn đang ngơ ngác sau cơn tai biến. Thế nhưng triệu chứng của ông càng lúc càng nặng. Ông Hùng mỗi một lần thấy nước đều sợ, Việc tắm rửa không thường xuyên khiến cơ thể của ông nặng mùi khó chịu. Tiết trời đã sang đông, hễ mà nhìn thấy nước thôi cũng ớn lạnh, chứ đừng nói gì đến việc đi tắm. Có lần Hải không chịu được đun một nồi nước ấm rồi gồng người lôi ông nội ra tắm. Đừng nhìn ông đã có tuổi mà sức yếu, sức chống cự vùng vẫy của ông cụ khiến cho một thằng thanh niên đang tuổi 20 như Hải cũng phải chật vật, không làm gì được. Cực chẳng đã, Hải phải đun nước lá, dùng khăn nhúng ướt rồi vắt ráo để lau người cho ông cụ cho nó sạch sẽ. Ông ơi, ông làm sao thế? Ông cứ không đụng vào nước thế này, rồi người ngợm hôi hám, cuối cùng chỉ khổ con. Mà ông không thấy ngứa ngáy hay sao mà ông lười tắm thế? Ông già thở hồng hộc lắc đầu. Không, tao không đụng vào nước đâu. Tao không đụng vào nước đâu. Nó sắp về rồi. Nó sắp về rồi. Hải không hiểu ông nội cứ nói mê sảng điều gì, chỉ biết lắc đầu thở dài. Cũng đã mấy lần đưa ông cụ đi viện này viện nọ, thầy lang thầy y khắp nơi mà tình trạng của ông cụ vẫn vậy, chẳng hề thuyên giảm. Đa phần bọn họ đều nói rằng là ông bị di chứng sau cơn tai biến, cho nên việc nhớ nhớ quên quên hay là lú lẫn là việc không tránh khỏi. Còn việc ông già sợ nước thì người ta nói là có thể ông bị ảnh hưởng tới thần kinh não, gây ra phản xạ không tự chủ. Thấy ông nội mình không được tỉnh táo, Hải cực chẳng đã đành phải để ông ở nhà, không cho ông ra ngoài nữa. Nói gỡ, nhớ ông cụ đờ đẫn bỏ đi đâu, lúc ấy biết đường nào mà tìm. Dù sao ông cũng đã già, chẳng may mà có mệnh hệ gì thì Hải sống thế nào được. Ban ngày gã dặn ông cụ ở nhà rồi khóa cửa cẩn thận mới đi làm. Thế mà bây giờ đây, nhìn cái ổ khóa bị mở nằm vắt vẻo ở trên cái lỗ cửa, Hải sinh ra cảm giác chẳng lành. Gã liền phi vội ra ngõ, vừa chạy vừa gọi tên ông Hùng, cũng mong ông chỉ đi sang bên nhà hàng xóm, hoặc là cùng lắm loanh quanh đâu đó ở gần đây. Lúc chiều, tao thấy ông cụ đi lang thang ở trên đê, tao gọi mãi mà ông không nghe. Mà khi ấy tao lại đang giở tay kéo cái lưới cá, ngoảnh đi ngoảnh lại thì chả thấy ông cụ đâu mất. Thế mới lạ chứ lại. Câu nói của một người hàng xóm nhắc về lần cuối nhìn thấy ông Hùng, Hải cau mày suy tư. Ông em đi đâu mà lại lên tận trên đê? Họ hàng nhà em ở làng chài này có ai đâu? Thế hay là ông lại đến nhà bạn bè ông chơi? Dạo ôi, mày nhốt ông ở nhà cả ngày như thế rồi cũng bí bách chứ. Khéo có khi bây giờ đang chén hạ chén nâng với mấy ông bạn già rồi ý. Có người lên tiếng phỏng đoán, làm Hải cũng thấy có lý. Ông Hùng có vài người bạn đồng niên chơi thân ở cánh làng bên. Ngày trước thi thoảng gã vẫn thấy ông nội xách cái xe đạp tổng tộc sang bên đó chơi. Mọi người cũng đều đồng tình với ý kiến của người kia, động viên Hải đừng lo lắng quá nhiều. Đúng lúc này ở ngoài ngõ có tiếng xe đạp phanh xoèn xoẹt. Tất cả trông ra thì thấy một người thanh niên đi tới. Là thằng Phúc, bạn bằng tuổi nối khố của Hải, ở cùng khu làng chài. Khi biết tin, hắn cũng vội vã đến hỏi han. Sao rồi Hải? Thế ông vẫn chưa về à? Hải lắc đầu, trong lòng của gã lúc này cuộn lên một trận lửa nóng. Mặc dù vài người đã lên tiếng trấn an, nhưng vẫn không làm người nguôi đi cái cảm giác dao động thấp thỏm. Hiểu được tâm trạng của bạn, Phúc đề nghị. Thay vì ở đây đoán rào đoán non, tiện đang đông người, mọi người cùng nhau chia ra đi tìm đi. Nói gở, ông cụ cũng có tuổi rồi, lỡ đúng như là đi thăm bạn bè rồi chén rượu chén chè vào, chẳng may đi đường mà có làm sao, ai biết được. Nào nào, nhanh cái tay lên, rảo cái tay lên, kiếm thêm mấy cái đèn pin nhá. Ai nấy đồng tình với ý kiến của thằng Phúc, tất cả chuẩn bị đèn đóm rồi bổ ra tìm. Đám người chia nhau tìm tới những nơi ông cụ thường qua lại, nhưng đều chỉ nhận được cái lắc đầu thất vọng. Không ai thấy bóng dáng của ông cụ đâu. Lại hỏi thăm những người ở làng bên, nhưng cũng chẳng có ai biết tung tích của ông cụ. Hải hơi chột dạ, trong đầu của gã nghĩ tới một điều tồi tệ. Có khi nào ông cụ đã gặp chuyện rồi? Hải này, tao có ý này. Nhưng mà Phúc ở bên cạnh đột nhiên vỗ vai Hải, ánh mắt lo âu. Hải sốt ruột. Nói đi, đến giờ phút này rồi mày còn ậm ở cái gì? Phúc thở dài một hơi, nhìn ra đằng xa. Chỗ này gần sông. Tao chỉ sợ ông cụ. Lời nói ngắt quãng trong vô thức của Phúc làm cho Hải rùng mình. Một ý niệm xấu chợt dâng lên trong đầu. Phúc còn chưa nói hết câu, Hải đã ngầm hiểu ý. Hai người không nói không rằng chạy một mạch ra sông. Vừa mới chạy được một quãng, cả hai thấy một người từ đằng xa chạy ngược lại vào làng. Vừa chạy vừa gào thét trong tiếng thở dồn dập. Hải ơi! Hải! Ôi giời ơi! Hải ơi! Ra bờ sông nhanh lên! Ông Hùng! Ông Hùng! Người kia vừa nói vừa thở hồng hộc. Hải còn không kịp hỏi cụ thể là chuyện gì, nhưng trong đầu của gã nghĩ chắc chắn là sự chẳng lành. Gã chạy biến theo hướng tay chỉ của người kia. Phúc cũng không chần chờ phóng đi theo sát, bỏ lại người kia đang gọi với lẫn trong tiếng thở dồn dập. Lúc này hai hàng nước mắt của Hải đã trào ra. Khóe miệng của gã mím chặt lại một hồi, rồi sau đó trễ ra giống như là đứa trẻ con đang mếu khóc. Ông ơi! Ông ơi! Con chỉ còn có mỗi ông thôi. Ông đừng làm sao! Ông đừng làm sao! Gã vừa chạy mà máu trong người của gã cứ sôi lên. Thâm tâm dường như đã sẵn sàng đón nhận tin dữ nhất xảy đến với ông nội. Thế nhưng điều Hải lo sợ, may mắn là nó không xảy ra. Lúc chạy tới nơi, Hải và Phúc thấy một đám người đang bu lại nhốn nháo ở ngay chỗ bờ sông. Ánh đèn pin chiếu loang loáng giữa màn đêm đen kịt. Hai người nhìn nhau, chưa rõ là xảy ra chuyện gì. Cho đến lúc lại gần, trái tim của Hải bấy giờ mới được buông lỏng, gã mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ông Hùng đang ngồi bệt ở dưới bãi cỏ bờ sông, khuôn mặt đờ đẫn, không cảm xúc. Phía dưới quần của ông già lấm lem bùn đất từ đầu gối trở xuống. Xung quanh ai gọi, ông cũng chẳng ư chẳng hử. Chỉ đến khi Hải tới lay lay, ông mới định thần. Lúc đi tìm, tao lo ông cụ ra đây. Thế mà đúng thật. Tao thấy ông mày đang quỳ ở dưới bãi cỏ bờ sông, khấn vái cứ như là lên đồng ấy. Ban đầu tao tưởng ông già bị vong ốp, cho nên tao chẳng dám lại gần. Nhưng làm đếch gì có người bị vong ốp mà khấn vái thành kính như thế. Này, có khi ông nội mày được bề trên cho ăn lộc thánh, không khéo sau này về lại thành thầy thành bà cũng nên ấy chứ. Này các bác, em nói khi không phải chứ. Hay là trước có ai mất ở khúc sông này, cho nên ông cụ lẫn ông cụ ra thăm viếng. Linh tinh, gớm chửa. Hằng năm bao nhiêu là người chết ở sông, biết ông cụ thăm viếng ai? Mà nhà thằng Hải có nhõi hai ông cháu, có ai họ hàng gì nữa đếch đâu mà thăm mới chả viếng. Những lời bàn tán xôn xao to nhỏ cứ thế xì xào xung quanh Hải. Nhưng bây giờ gã làm gì còn thần trí mà để tâm. Chỉ có Phúc đứng nhìn hai ông cháu bằng ánh mắt thâm trầm. Bây giờ Hải chỉ biết là ông nội trong lúc đầu óc lố lẫn đi lạc ra đây, may mắn là không gặp chuyện. Hải cảm ơn người đã tìm thấy ông nội mình, rồi cũng có lời làm mâm cơm mời những người đã giúp gã, nhưng mọi người đều lịch sự từ chối. Đối với họ thì hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, sống đoàn kết nương tựa bằng cái tình làng nghĩa xóm thì cuộc sống nó mới êm mới ấm. Giữa vùng sông nước còn nhiều khó khăn này. Mọi người giải tán, Phúc đi theo Hải đưa ông cụ về nhà. Tinh thần của mọi người cũng giãn ra. Nhưng rõ ràng là trong biểu cảm của Phúc dường như đang có một nỗi lo lắng giấu kín. Dọc đường về, hắn im lặng không nói một câu, trong đầu như đang lo sợ điều gì. Mấy người về đến nhà trời đã khuya. Ông Hùng có thể là do mệt mỏi cho nên Hải vừa thay cho bộ quần áo, ông đã leo lên giường nằm ngủ. Hải đi ra gian khách rót ấm nước trà vào chén đưa tới cho Phúc. Cảm ơn mày, lần nào có việc cũng là mày giúp tao. Ồ hay, ơn huệ cái gì cái thằng này. Giờ ở cái làng này còn mỗi hai thằng mình chơi với nhau. Cánh thằng Thuận thằng Kha lên tỉnh hơn năm nay rồi cũng chả thấy về. Mày là bạn tao, chứ tao không giúp mày thì giúp ai? Khách sáo thế. Hải gật đầu chậm rãi nhấp một ngụm nước trà. Hương vị khen khét của nước ấm đun sộc lên mùi khói, khiến cho gã cảm nhận được cái vị chát chát lưu lại nơi đầu lưỡi. Uống nước đi. Như nhớ ra chuyện gì, Hải hớp vội miếng nước chè nữa. Sau đó gã mới đặt chén trà xuống. À đúng rồi, tháng sau là dỗ thằng Vũ. Nhanh thật đấy, mới đó đã 9 năm rồi. Chén trà trên tay của Phúc bỗng nhiên liêu siêu, suýt nữa cầm không vững. Khuôn mặt của hắn lập tức biến sắc khi nghe Hải nhắc tới chuyện này. Mày làm sao đây Phúc? Đừng nói là mày vẫn còn ám ảnh chuyện đó. Phúc lắc lắc đầu một cái đầy miễn cưỡng. Không, chỉ là dù sao chuyện ngày ấy là bọn mình nghịch dại. Ngẫm lại tao vẫn thấy vội tội cho thằng Vũ. Hải tự nhiên bật cười, nụ cười trông thật thoải mái. Thôi mày ơi, 9 năm rồi, ngày ấy bọn mình còn trẻ con, đùa nghịch là chuyện bình thường, ai mà trách. Ôi giời, hay là mày sợ thằng Vũ hiện hồn về dọa mày? Điên, nếu mà có thì 9 năm qua tao với mày sống được yên đấy à? Phúc nghe tới đây không muốn nhắc tới quá khứ nữa, đặt chén trà xuống rồi đứng dậy. Thôi, chuyện đó lúc khác nói, giờ cũng muộn rồi, tao đi về đây. Còn mày nữa, chăm ông cho cẩn thận nhé. Hải gật đầu tiễn Phúc ra tận ngoài cổng rồi cũng quay vào nhà đi ngủ. Nửa đêm hôm đó, lúc còn đang miên man thì Hải bị đánh thức bởi tiếng động lạ ở dưới bếp. Ban đầu gã định làm lơ vì nghĩ có khi là lũ chuột bọ nó lại chui vào trong để lục lọi. Thế nhưng âm thanh bỗng nhiên quang quắc vang lên trong đêm tịch mịch, nghe rất chói tai. Hải bực bội ngồi dậy, cầm theo cái đèn pin, chậm chậm lần mò xuống bếp. Ánh đèn pin chiếu sáng cả căn bếp toành toàng. Trong ấy bầy la liệt là những đống củi khô chất lộn xộn. Ở bên cạnh cái kệ treo xong nồi đã ám đầy muội than. Hải không thấy có điều gì bất thường. Căn bếp vẫn cứ im lìm trong bóng tối. Tiếng động kia cũng đã ngưng hẳn. Thế nhưng khi gã chiếu đèn pin xuống đất thì một cảnh tượng làm cho Hải kinh ngạc. Một vệt máu nhỏ giọt kéo dài từ ngoài chuồng gà ra tận phía sau bếp. Lông gà vẫn còn vương vãi kèm theo cả dấu chân người in hẳn. Hải nhận ra là ổ gà mái hoa mơ nhà mình bị kẻ nào đó lén vào bắt trộm. Tiếng động vừa ngưng, chắc hẳn là kẻ kia vẫn còn đang trốn ở ngay sau bếp mà thôi. Gã từ từ rút từ trong xó ra một cây củi dài, định bụng bước ra cho thằng trộm mấy cái vụt. Phải biết ổ gà này Hải nuôi là để lấy cớ dặn ông ở nhà chăm nom, sau này chúng nó lớn thì thịt dần cải thiện bữa ăn cho hai ông cháu. Khi thấy cảnh này, Hải bực lắm, quyết tâm phải bắt bằng được cái tay ăn trộm này, tặng cho nó một trận nhớ đời. Hải rón rén bước nhẹ nhàng ra phía sau bếp. Gã chủ động tắt đèn pin để không đánh động thằng ăn trộm. Ánh trăng hôm nay lúc mở lúc tỏ, chỉ thấy loang loáng cảnh vật trong đêm đen. Nhưng vì đã quen với từng vị trí đường đi lối lại trong nhà, Hải cũng không cảm thấy lo. Lúc ra đến cửa, Hải khựng lại nhìn qua khe vách phía sau bếp. Rõ ràng là có một bóng người đàn ông đang ngồi chồm hổm quay lưng lại với Hải. Không rõ là kẻ đó đang làm gì, chỉ thấy cứ lúi ha lúi húi. Thi thoảng có tiếng nhai ngấu nghiến như là chết đói vang lên. Hải đang định đạp văng cánh cửa lao vào tận cho cái thằng kia một trận. Thì đột nhiên kẻ kia dường như phát hiện ra Hải đã đứng ở đằng sau. Ánh trăng không thể chiếu được rõ khuôn mặt, nhưng khi người ấy quay lại, Hải choáng váng bởi lẽ trong màn đêm mù mịt, đôi mắt của kẻ kia phát ra ánh đỏ đến rợn cả người. Tóc mai của Hải không tự chủ dựng đứng cả lên. Trong một thoáng suy nghĩ, trong đầu gã nhắc nhở rằng là gã đang gặp ma. Hải nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho bản thân mình bình tĩnh. Tay nắm chặt lấy thanh củi như muốn bóp nát. Gã xông thẳng ra sau bếp, cầm thanh củi lao về phía kẻ kia. Nhưng vừa ra tới nơi, bóng dáng người lạ mặt đã không còn thấy đâu nữa, biến mất dạng không còn tăm tích. Một lần nữa Hải lại hoang mang. Gã bấm đèn ti pin, cứ thế mà chiếu ngược chiếu xuôi, lia xung quanh. Thế nhưng không thấy gì, chỉ thấy một đống xương, lông của con gà mái mẹ đã bị xé ra một cách đầy tàn nhẫn. Hải rùng mình. Hắn thuộc loại người gì mà lại ăn thịt cả một con vật sống ghê rợn tới mức này? Mà kể ra cũng vô lý. Phía sau bếp nhà Hải xây tường cao, người bình thường muốn trèo lên còn chật vật, chứ đừng nói gì chỉ trong một thoáng chốc như thế kia mà tên trộm đã vọt cả qua được bức tường. Nghĩ lại đôi mắt đỏ mà kẻ kia trừng trừng nhìn Hải, gã sờn cả da gà. Phía sau gáy của Hải, lông tóc dựng đứng cả lên, như muốn nhắc nhở cho Hải biết về một thứ vô hình vừa mới hiện diện ở ngay trong mảnh đất này. Bỗng nhiên ô thoáng cửa sổ loáng một cái lướt qua một bóng người. Hải nhìn vào trong đó thì thấy hình như là có ai đó vừa đi xuống bếp. Gã không suy nghĩ nhiều liền cất tiếng: "Ông đấy à, đêm hôm rồi ông còn xuống đây làm gì? Nhà mình đang có trộm đấy, nó vào thịt con gà mái nhà mình rồi ông ơi." Thế nhưng không có sự hồi âm. Hải tưởng ông già nửa đêm đói dậy xuống bếp lục cơm nguội, bởi vì từ lúc ông đi lạc ra sông tới giờ cũng chưa ăn uống gì. Thế nhưng không để Hải chờ đợi thêm, một khuôn mặt bất ngờ từ từ thò ra từ phía cửa bếp. Khuôn mặt vô cùng dị hợm. Dưới ánh trăng mờ mờ, dung diện của ông cụ hiện ra làm cho Hải giật bắn cả mình. Đôi mắt ông cụ mở to, lòng trắng như đã nuốt trọn con ngươi, khuôn miệng há ra rồi giật giật, giống hệt như hồi ông cụ tai biến. Mái tóc vốn được Hải chải gọn gàng bây giờ đã rối bung cả ra, trong lúc tranh tối tranh sáng lại càng thêm kinh dị. Mấy ngón tay của ông già bấu chặt vào cánh cửa, nhìn Hải bằng đôi mắt sâu thăm thẳm, tựa như là ánh nhìn từ cõi âm, nhìn thấu về tận trần thế. Trong cổ họng của ông Hùng phát ra tiếng kêu nặng nề, nó giống như là tiếng tù và gọi ma mà những ông thầy cúng vẫn thường là thổi lên trong những cái lễ đám. "Tao đói, tao đói lắm, tao muốn ăn." Hải cũng không suy nghĩ gì thêm mà vội vàng trả lời: "Ông làm con giật cả mình. Ông muốn ăn thì gọi con làm cho ông ăn. Đêm hôm ông mò xuống đây, lỡ vấp chân vấp cẳng vào đâu thì sao?" Hải đi lại bật đèn, sau đó từ từ dắt ông nội lên gian khách. Trong lúc đưa ông nội lên trên nhà, Hải mơ hồ ngửi thấy cái thứ mùi gì nồng nồng như là mùi máu phát ra từ hơi thở của ông. Thế nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua cho nên Hải cũng không để ý nhiều. Để ông ngồi xuống ghế, Hải cẩn thận dặn: "Bây giờ ông ngồi yên ở đây chờ nhé. Con đi rán ủ con cá để ông ăn tạm với ít cơm nguội cho đỡ đói." Ông già đờ đẫn gật đầu ngồi ghế, hai tay để trên đầu gối im thiên thít. Hải ra góc hiên nhà dựng lại cái xe, Từ lúc đi tìm ông đến giờ, gã cũng không còn có tâm trí đâu mà nhớ đến con cá rô phi treo ở đầu xe nữa. May là con cá nó còn chưa bị ươn, miễn cưỡng là có thể chế biến mà ăn được. Hải cầm con cá đi vào bếp, bất chợt gã cảm thấy nhầm nhợm ở chỗ cổ tay. Sờ vào thì thấy một chiếc lông gà còn dính máu bết ở trên tay của mình. Kỳ quái, lúc nãy gã có đụng vào đống xương lông con gà kia đâu, sao lại có lông máu dính ở trên tay của mình được. Hải nghĩ mãi mà không ra, đành mặc kệ đi vào bếp nấu nướng cho ông. Lúc này ở trên gian khách, ông gà già đang ngồi gỡ mấy sợi lông gà dính trên quần trên áo. Khóe miệng của ông già mới từ từ nhẹo cả ra. Trong cái khóe miệng đó đỏ lòm lòm, miệng lưỡi cứ nhộn nhạo như muốn lau đi vết máu còn dính ở trong kẽ miệng, cố giấu đi cơn đói khủng khiếp đang cuồn cuộn ngự trị trong cái cơ thể đã xui khiến ông làm những cái sự việc ghê rợn kinh tởm này. Ngon quá, ngon quá. Cái bóng đèn dây tắt đỏ lòm lòm chỉ 40W, làm sao có thể che giấu được cái khóe miệng đỏ lòm đầy máu. Khi ông già nhe hàm răng ra thì rắt ở trong kẽ răng cũng toàn là máu, còn lẫn cả mấy cọng lông gà. Chốc lát sau, món cá rán thơm phức được đưa lên đĩa. Hải cho nhỏ lửa nồi cơm để ông cụ ăn cho nóng, sau đó bê mâm lên nhà. Vừa đặt xuống, ông cụ đã chồm tới cầm nguyên cả con cá rô phi cho vào mồm mà nhai rau ráu, tựa như là người bị bỏ đói lâu ngày. Mặc kệ cơm của Hải còn chưa kịp sơi, chẳng cần chấm mắm muối gì, cứ thế ông già đưa luôn cả con cá vào miệng mà nhai, mặc kệ xung quanh. Hải lặng người khi nhìn thấy cảnh này. Xưa nay ông làm gì có thói quen ăn uống lạ thường như vậy. Thậm chí là sau cái đợt tai biến, ông cụ ăn rất ít. Có hôm ngồi mãi mới hết được lưng cơm. Tiếng nhai rau ráu của con cá rô rán giòn phát ra từ trong miệng của ông nội, làm cho Hải trợn tròn mắt. Ông nội của gã ăn con cá và ăn cả xương. Hải vội vàng ngăn lại. Ông ơi, thôi chết. Sao ông lại ăn cả xương thế kia? Hóc bây giờ, ông ăn từ từ thôi, ông ăn từ từ thôi. Thế nhưng ông già chẳng để tâm, chỉ một chốc lát sau con cá rô rán đã hết gọn, chẳng còn sót lại gì. Ông ơi, hôm nay ông làm sao thế? Ông ăn như thế rồi xương cá nó đâm cho lủng ruột ra. Mà ông còn đói nữa không? Con xới cơm cho ông ăn nữa. Ông già không đáp, cũng chẳng buồn lau mồm lau mép gì, cứ lụi cụi đứng lên leo lên giường ngủ. Khi ông già quay đi, Hải sững sờ phát hiện nơi vạt áo của ông già còn vương lại một ít máu gà. Nghĩ lại chuyện hồi nãy, trong đầu của Hải bỗng nhiên có sự liên tưởng. Ngay lập tức, Hải gạt phắt đi cái ý niệm đó. Làm gì có cái chuyện đấy? Mình cả nghĩ quá. Cuối cùng, Hải quyết định tắt đèn, đi ngủ thôi. Dù sao thì ngày hôm nay là cả một ngày mệt mỏi. Nằm ở giường bên này, Hải còn chưa ngủ được, vắt tay lên trán. Thỉnh thoảng lắng nghe ở bên kia giường, ông nội của mình cứ gáy khổng khọc khổng khọc. Quái lạ. Ông già từ xưa tới nay có ngáy bao giờ đâu. Được cái ông già là người quê, thế nhưng nếp sống của ông vốn thanh nhàn lắm. Từ cái nếp ăn cho đến nếp ngủ, sao hôm nay lại khác thế? Sau sự việc hôm ấy, tưởng chừng mọi thứ đã chấm dứt, thế nhưng không. Nó mới chỉ là sự mở màn cho những biến cố ly kỳ, những bi kịch hãi hùng ghê rợn mà không một ai ở làng chài ven sông này có thể hiểu được. Hơn một tuần trôi qua, ở trong làng chài liên tục xuất hiện sự kỳ lạ mà từ trước tới nay chưa từng có. Liên tục có những hộ dân kêu trời kêu đất vì mất gà vịt, đêm nào cũng bị con gì đó đến trộm ăn. Thậm chí là có những hộ dân mất cả mẻ cá đánh lưới. Công sức cả ngày ở trên sông chỉ qua một đêm chả còn lại gì. Những chuyện này đến tai mấy ông cán bộ xã, họ cũng chỉ đến hỏi thăm qua loa. Vùng sông nước vốn là nơi hẻo lánh, lực lượng an ninh bấy giờ còn mỏng, chưa thể sát sao được tình hình. Chung quy lại là họ chỉ đến kết luận rằng là có kẻ nào cố ý phá hoại tài sản của người dân, rồi trấn an tinh thần của mọi người, sẽ cử người xuống giám sát an ninh ở trong làng trài, động viên thăm hỏi những gia đình không may mất của, thế thôi. Nhưng chuyện vẫn tiếp diễn, không có dấu hiệu dừng lại. Gà vừa gáy sáng, bên nhà của hàng xóm đã vang lên tiếng chửi đồng của lão Nghiêm, làm cả khu làng trài hiếu kỳ phải dậy sớm. Mẹ bố tiên sư nhà nó chứ lại. Ôi giời ơi, cái quân thành nanh mỏ đỏ, cái quân ma cỏ ma cây, chúng mày rình bắt con gà con vịt của ông đây rồi, chúng mày gãy tay mổ mắt, chúng mày đi đường tắt thì chúng mày dẫm mảnh xanh, mà chúng mày đi đường nhanh thì chúng mày què chân vẹo cổ, chúng mày lên trên núi thì chúng mày gặp thổ, mà chúng mày xuống dưới đồng bằng thì chúng mày gặp kinh, cả thổ cả kinh nó đánh cả lo nhà chúng mày, bắt gà bắt vịt nhà ông. Mấy người hàng xóm tò mò liền hỏi: ôi tôi chết, ông Nghiêm ơi, mới sáng ra làm gì mà ở Mỹ cả lên thế? Ông Nghiêm sau một hồi chửi hăng tiết vẫn còn tức đấm ngực bình bịch mà kể lại sự tình. Khốn nạn, hôm nay chúng nó đã để ý đến nhà tôi rồi đấy. Dạo trước thì người ta mất gà mất vịt. Đấy, các bác xem. Mẹ bố tiên sư, bây giờ đến cả đàn chó con, bốn con tôi nuôi con nào con đấy mơn mởn cả ra mà chúng nó không tha. Nằm có một đêm mà sáng dậy, nó bê sạch. Mẹ bố cha quần khối lạn, mà chúng nó ác thế. Nó bắt trộm thì còn đỡ chứ. Đây, đây, đây, các bác nhìn đây. Nhìn đây, thế này có lộn tiết hay không? Lão Nghiêm vừa nói vừa chỉ tay ra góc vườn. Mọi người nhìn theo thì quả nhiên trên nền đất be bét là máu, là lông, là xương vương vãi khắp nơi. Cảnh tượng bẩn thỉu, bốc mùi, không thể nói một lời mà hết. Mấy con chó nhà lão Nghiêm tựa như là bị con gì đó gặm cho nham nhở, chỉ còn lại nhõi cái đầu với đôi mắt trợn trừng, cái lưỡi thè lè ra dính đầy bọt máu. Có con thì như bị xé toạc ra làm đôi, bị cắn mất nguyên cả một mảng phía sau đùi. Có con thì còn có nhõi lại cái đuôi. Có con chỉ còn lại mớ lông và mảnh xương vụn. Tôi nhất định là tôi không thể bỏ qua cái chuyện này nữa. Đứa nào có gan làm thì có giỏi mà đứng ra đây. Ông quyết chí ông liều với chúng mày. Hả? Hả? Mẹ cha nhà chúng nó khốn lạn. Ta chuyện đời ta báo kiếp cho thằng nào con nào mà nghe nhá. Nhá. Mày ăn chó nhà ông thì tổ tông nhà mày nhục nhá. Nhá, mày ăn một chục thì mày phải mất đến 500 nhá. Mà mày ngậm tăm rồi mày hóc, mà mày đi đong thóc thì mày rơi, mà mày đi chơi đi bời thì sẽ nó đánh chết cái quân ăn trộm ăn cắp nhà chúng mày nhá. Tiếng chửi của lão Nghiêm làm cho ai nấy đều phải lắc đầu ngán ngẩm. Những khuôn mặt cau có tức giận của những người mất của, xen lẫn biểu cảm u ám lo lắng của dân làng, càng khiến cho không khí trở nên bức bách. Không ai nghĩ tới có một ngày, sự đề phòng cảnh giác còn đặt trên cả tình làng nghĩa xóm. Xưa giờ, ở làng này có tai có tiếng gì đâu. Thế mà đùng một cái, nhà ai cũng trở thành đối tượng bất tên, mất hết cả tình cảm xóm giềng. Rồi sau này, hàng xóm láng giềng ở với nhau còn biết tin ai. Hải cũng thở dài ngán ngẩm, từ bao giờ trong làng lại phát sinh cái chuyện gây mất đoàn kết thế này. Ông cụ Hùng ngồi ở trong nhà nghe được chuyện ngoài này, chả biết là đầu óc của ông tỉnh hay mê, chỉ thấy đồng tử trong mắt của ông co rụt lại. Ông nhìn đăm đăm về hướng nhà lão Nghiêm bằng tia nhìn kỳ quái. Sự việc nghiêm trọng ngày hôm nay khiến cho cán bộ xã cũng phải xuống tận làng trài để xem tình hình, khổ nỗi. Ông cán bộ mạnh chả biết phải giải quyết như thế nào, cũng chẳng thể nghi được cho ai. Từ khi trước tới giờ, dân làng trài vốn là chăm chỉ làm ăn, chịu khó, chịu thương, chứ có bao giờ xảy ra cái chuyện lục đục ở trong làng như bây giờ đâu. Chỉ có điều là trên cương vị người đứng đầu, ông Mạnh trước bản dân thiên hạ quyết tâm là sẽ tìm cho ra thủ phạm để cho người dân được yên ổn. Nào nào, Coi như là thế này nhá, bà con đừng có làm rộn lên nhá. Ừ, có cái gì phải bình tĩnh. Nhà bác nghiêm, thôi thì vẫn biết là của đau con sót, nhưng mà coi như là bây giờ mình phải từ từ để giải quyết, tháo gỡ tình huống thì phải điều tra. Thì tôi phải tổ chức họp bên cánh ủy ban, rồi điều phối xuống cho cánh dân quân đi tuần. Mà không khéo việc này là phải báo lên trên cả công an xã để cho người ta còn lập chuyên án chứ lại, chứ có phải là cứ chửi đồng lên như thế. Như thế là coi như là ảnh hưởng đến cái vấn đề là điều tra vụ án nhá. Ông Nghiêm nhổ toẹt bãi nước bọt. Ảnh cái cho gì đó mẹ các ông, chỉ xuống xem một cái rồi lại cắp đít đi vài. Tôi đếch cần. Theo lệnh của ông Mạnh, một đám dân quân tự vệ gồm chục thanh niên khỏe mạnh được bí mật tập hợp. Họ có nhiệm vụ đi tuần tra ban đêm, nhất là ở những khu vực có người dân chăn nuôi gia súc gia cầm, hoặc là nơi có lồng tôm, lồng cá. Trong nhóm dân quân này có cả Hải và Phúc. Hai người cũng tham gia với mong muốn bắt bằng được cái đứa phá hoại, không để cho nó cơ hội gây chuyện. Đêm hôm ấy, cánh dân quân bắt đầu chia nhau ra. Ông Mạnh dặn nhóm phải hành động kín kẽ, bí mật, không được để cho thủ phạm đánh hơi được. Nếu lực lượng mỏng thì phải phối hợp với người dân, phải bắt quả tang. Tuyệt không được hành động một mình, bởi vì thủ phạm có thể sẽ gây nguy hiểm khi bị dồn vào đường cùng. Bên ngoài kia, an ninh được ông Mạnh duy trì là như vậy. Thế nhưng ở trong nhà lại là một câu chuyện khác. Lão Nghiêm từ sáng đến giờ vẫn tiếc hồi hụi con gà với mấy con chó. Nằm ở trên giường lật như là rắn cá, mà cứ chằn chọc mãi chẳng tài nào ngủ được. Trời hôm nay lại trở gió, mang theo cả hơi lạnh căm căm luồn qua khe cửa sổ. Bất thình lình một cơn gió thổi mạnh bất thường. Một bên cánh cửa sổ, chỗ ngay giường Lão Nghiêm nằm, bản lề bị sổ ra, trơ trọi cái chấn song, có thể nhìn thấu cả ra ngoài sân. Làn gió ùa vào làm cho Lão Nghiêm run lên cầm cập. Lão Nghiêm bực dọc, chồm dậy bật đèn, định đóng lại cái bản lề. Chứ nếu như mà để gió nó lùa thế này rồi không khéo nửa đêm nửa hôm, phải cảm rồi co quắp méo mẹ nó mồm ra đấy, thì ngày mai làm sao mà chửi được cái quân ăn trộm. Ở có nhõi một mình, lão cũng đã quen phải tự lo cho bản thân. Từ ngày vợ con lão bị lũ cuốn ở ngoài sông An Dương, lão cũng chẳng còn thiết tha gì đến việc đèo bồng. Thôi, ở như thế cho nó rảnh rãi, lão vẫn thường nói như vậy. Lão Nghiêm vừa mới mở cửa chính thì đập ngay vào mắt của lão, không ngờ lại chính là ông Hùng. Sự xuất hiện đột ngột của ông già ngay đằng sau cánh cửa làm cho Lão Nghiêm giật mình, lớn tiếng: "Ôi giời giời, đánh thánh vật nhà ông! Ông điên đấy à? Hả? Sang bên này mà chả gọi chả thưa, chả ư chả hử, thế cứ đứng lù lù trước nhà như thế, có ngày tôi đả cho viên gạch 20 vào đầu ấy chứ lại." Tưởng ông Hùng sẽ xin lỗi hoặc là cười cầu hòa với mình, thế nhưng không. Đáp lại Lão Nghiêm là khuôn mặt cứng đơ lạnh như tiền của người hàng xóm. Ông Hùng không nói gì, nhìn Lão Nghiêm không chớp. Vằn máu cũng dần dần nổi lên trên khóe mắt, tựa như là bị kích động vậy. "Ồ hay cái lão già này, đêm hôm lão uống rượu uống chè xong, đéo mẹ à không đi về mà ngủ đi, còn mò sang nhà tôi định làm đếch gì? Mà thằng cu Hải đâu? Hay là nó lại làm dạng háng ra ngủ, không biết trời răng gì, để lão già lang thang?" Ông Hùng vẫn cứ đứng đó, không đáp lời Lão Nghiêm. Một lát sau ông từ từ cúi đầu, ông mở miệng, cái giọng của ông gằn xuống: "Mày có muốn biết ai giết gà, giết chó của mày không?" Lão Nghiêm bần thần, cách xưng hô này làm cho lão thấy lạ. Trong đầu của lão già tuổi thất thập cổ lai hy nhanh chóng liên tưởng đến điều gì. Nhưng vốn dĩ cái tính lão này nó sỗ mồm, lão vẫn bình tĩnh vặn: "Ai? Thế ông biết à?" Ông Hùng đột nhiên ngẩng phắt đầu lên nhìn chăm chăm vào Lão Nghiêm, rồi ngoác miệng cười sảng sặc. Lão Nghiêm hoảng hồn lúc này, bởi vì nhìn thấy trong khoang miệng của ông già, răng nó nhọn cứ như là lưỡi cưa, mọc chi chít cả ở trong hàm. Hàm trên, hàm dưới nó đều mọc răng. Cái luồng lợi đen xì xì trễ ra bên tận ngoài bành môi, vẫn còn vương đầy móng. Phải, tao biết, tao biết chứ. Tao biết cả, tao biết cả việc cách đây 9 năm mày đã dửng dưng mặc kệ tao, bị dòng nước sông An Dương dìm chết đi. Ở trên cái cần cổ của ông già đột nhiên xuất hiện một dáng người gầy gò. Khuôn mặt thì trông như là đứa thiếu niên, trắng bệnh bạch ướt sũng nước, ngồi chồm hổm trên vai của ông. Lão Nghiêm nhìn lên thì kinh hãi đến lặng cả người. Bởi lẽ khuôn mặt của cái đứa ấy nó vừa quen vừa lạ. Chỉ là trong phút chốc, lão vẫn chưa nhận ra là ai. Chỉ chắc chắn một điều rằng nó không phải là người sống. Lão Nghiêm nhớ ra chuyện gì, liền liên tục lắc đầu lùi lại. Trong lòng của lão khiếp đảm. Mày là đứa trẻ chết năm đó. Không không, Tao lúc ấy tao chỉ nghĩ là bọn trẻ con chúng mày đùa giỡn, Cho nên tao mới. Ông cụ Hùng đôi mắt đỏ ngầu, khuôn miệng của ông cùng với đứa trẻ trên vai như đang chung một dây thanh quản. Cả hai hằn học đầy giận dữ. Thế cho nên mày mới mặc kệ lời kêu cứu của tao, rồi để tao bị dìm đến chết đấy Phong. Phong! Hai tai của Lão Nghiêm lúc này đã ù đi, kinh hãi đến nghẹt thở mà không thốt ra được một lời. Ông già từ từ sấn sổ lại, túm lấy cổ của Lão Nghiêm, dí khuôn mặt ghê rợn lại sát bên tai của lão. Tiếng của ông già thều thào ghê rợn, như là âm thanh rít qua kẽ răng. Đừng sợ, để tao đưa mày xuống dưới kia. Gà của mày, chó của mày đang đợi chủ ở dưới kia đây. Toàn thân của Lão Nghiêm co rúm cả vào, tay chân bủn rủn không tài nào nhúc nhích được. Lão đã sợ đến độ toàn thân lão mềm như cọng bốn, miệng lão méo xẹo trông đến là dại, vô lực để cho ông Hùng lôi đi sành sạch. Ông Hùng trói chặt Lão Nghiêm vào một góc, cố định đầu của lão lại, lấy hai cái móc câu cá loại to mấu vào hai bên khóe miệng của lão. Lão Nghiêm cảm nhận được cơn đau của cái móc câu găm ở bên má, kéo xích cái miệng của lão toác cả ra. Nước mắt của lão chảy ra vô cùng thống khổ. Đôi mắt của Lão Nghiêm hoảng hốt trợn trừng nhìn ông Hùng. Mà giờ đây nào phải là ông Hùng nữa đâu, rõ ràng là cái ác linh đứa trẻ năm xưa đã nhập vào xác của ông già hàng xóm tìm Lão Nghiêm để trả thù. Một màn tiếp theo càng khiến cho Lão Nghiêm kinh hãi đến rùng rợn. Ông Hùng xách cái phích nước đến mở nắp, hơi nóng từ trong phích nước bốc lên ngùn ngụt, khiến cho Lão Nghiêm lặng người. Ông Hùng nghiêng nghiêng đầu nhìn Lão Nghiêm, ngoác ra cái miệng toàn những răng là răng, răng mọc ở khắp nơi, chứ không phải chỉ là hai hàm răng như người bình thường. Răng mọc cả tận trên hàm. Thậm chí khi ông già ngoác miệng to ra, Lão Nghiêm bàng hoàng khi thấy ở tận trong cuống họng của ông già tựa hồ cũng mọc ra răng. Đột nhiên, ông Hùng dơ cả cái phích nước sôi dội thẳng vào trong miệng của Lão Nghiêm. Lão Nghiêm cứ thế dãy đành đạch vì phải bỏng. Cơn đau khủng khiếp ấy lo lan tràn từ ngoài vào tận sâu trong phế tạng. Tuổi của Lão Nghiêm cũng đã cao, làm sao có thể chịu đựng được sự tra tấn man dợ. Lão Nghiêm chỉ hộc lên một tiếng thảm thiết, rồi cuối cùng cứ thế mà thở. Ở ngoài kia, Hải cùng với một người thanh niên khác đang đi tuần canh, nghe tiếng la hét ở bên nhà lão Nghiêm. Vì có lý do trông nom ông Hùng không được tỉnh táo, cho nên trước đó Hải được ông Mạnh phân phó cho đi tuần ở ngay gần nhà. Hai người vừa nghe tiếng kêu thì không nói không rằng chạy sòng sọc về hướng nhà lão Nghiêm. Tới nơi, họ bàng hoàng khi thấy xác lão Nghiêm nằm rũ ở dưới đất, cả người ướt sũng, nước nóng vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút. Người thanh niên đi cùng Hải gan dạ đi tới gần run run đặt tay lên mũi của lão Nghiêm, rồi giật nảy người nhìn Hải. Ôi, ông Nghiêm, ông ấy chết rồi, chết rồi. Đúng lúc ấy thì có một bóng người lướt qua ngay bên cửa sổ nhà lão Nghiêm. Kẻ này lướt đi nhanh lắm, chỉ thấy phóng vun vút trong đêm tối. Tuy nhiên, cũng không thể nào thoát được khỏi ánh nhìn của Hải. Hải quát: "Nhanh, đi gọi ông Mạnh đi, gọi mọi người mau lên." Người thanh niên kia không chậm trễ liền phi ra cổng hét lớn đánh động cả làng trài. Còn về phần mình, Hải lập tức đuổi theo bóng người kia ra sau nhà. Hôm nay trời không có trăng, tối mù tối mịt, hoàn toàn chẳng nhìn tỏ thứ gì. Hải rút cái đèn pin inox ở đằng sau túi, chiếu theo hướng của kẻ vừa chạy thì kinh ngạc. Đó là một bóng người quen thuộc, đến nỗi Hải không thể nào nhầm được. Bộ quần áo xanh lao động mặc trên người đã tố cáo cho Hải biết về một sự thật mà cho dù là Hải có nằm mơ cũng chẳng bao giờ ngờ được. Ở trên mái nhà của lão Nghiêm lúc này, ông Hùng đang bò bằng cả tứ chi thoăn thoắt, bò đi trong ánh đèn pin chiếu lên của Hải. Ông già nhảy phắt một cái, bám dính vào trên tường cứ như là con thạch sùng. Đột nhiên ông già quay phắt lại, dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn Hải. Sau đó, ông ta rít lên một tiếng, rồi lao vun vút vào trong màn đêm tăm tối. Âm thanh của ông già trong đêm rít lên nghe như là cái tiếng con chim lợn nó kêu. Nó xuyên vào trong tai của Hải, làm cho toàn thân của Hải run lên cầm cập. Hải lắp bắp: Ông ơi, ông nội ơi, thế này là thế nào ông nội ơi? Hải như nghĩ ra chuyện gì, gã bật phát người qua tường nhà lão Nghiêm, nhảy sang bên sân nhà mình, sau đó lao thẳng vào trong chỗ buồng ngủ của ông cụ. Hải bàng hoàng nhận ra đáng lẽ giờ này là lúc ông nội đang ngủ say, thế nhưng cái giường trống không, còn ông nội thì đã biến mất. Hải bần thần, toàn thân đã không tự chủ được mà run lên, sâu chuỗi lại tất cả những sự lạ xảy ra ở nhà mình tuần trước và những sự việc phát sinh gần đây trong làng trài. Hải làm sao có thể tưởng tượng được chính ông nội của mình là người đã gây ra hàng loạt điều kinh khủng. Nhanh lên, nó chạy bên này, đuổi theo mau. Tiếng la của ông Mạnh ở ngoài đường kéo Hải trở về với thực tại, sau đó là tiếng bước chân người chạy sầm sập. Ánh đèn pin cứ thế mà lia loang loáng, cùng với ánh đuốc bập bùng của người dân làng trài đang truy đuổi thủ phạm. Hải định thần rồi lao ra khỏi nhà, vừa lúc gặp ông Mạnh cán bộ. Tôi đã nghe chuyện xảy ra ở nhà lão Nghiêm rồi. Cậu Hải lập tức theo nhóm dân quân bắt bằng được kẻ thù ác. Chuyện bên nhà lão Nghiêm để chúng tôi xử lý. Ông Mạnh ra hiệu cho Hải đuổi theo. Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của Hải, ông cau mày: Ô kìa, sao mặt lại tái dại đi thế? Có chuyện gì phóng? Ông Mạnh tưởng rằng Hải sợ khi chứng kiến cái chết của lão Nghiêm. Thế nhưng chỉ một câu nói phía sau của gã khiến cho ông ngẩn người. Không phải là ông nội. Ông nội của tôi không thể làm như thế được. Bác phải tin tôi. Là một cán bộ lâu năm, đầu óc của ông Mạnh cũng đủ nhạy bén để nhận ra hàm ý trong câu nói vừa rồi. Ông Mạnh im lặng một lát rồi bảo: Bây giờ cậu cứ bình tĩnh, việc cũng chưa rõ như thế nào, coi như là phải bắt bằng được thủ phạm đã. Đi, thế thôi cậu đi với tôi, coi như là xem tình hình. Cậu là người trong nhóm dân quân, coi như là làm sao mà vắng mặt được. Hải rôn rôn gật đầu. Ông Mạnh cho cấp dưới lo việc ở bên nhà lão Nghiêm, còn phần mình thì cùng Hải theo người làng chạy thẳng ra hướng bờ sông An Dương. Vừa đi, Hải vừa nghĩ, nghĩ đến nát cả óc cũng không tài nào hiểu được. Một người lành tính như ông nội của mình, làm sao lại có thể làm ra những cái chuyện kinh khủng, động trời, tàn bạo, mất nhân tính như vậy. Lại càng không thể hiểu nổi, ông nội đã nhiều tuổi rồi, có bệnh ở trong người, lúc nào cũng lừ đà lừ đừ chậm chạp. Ấy thế mà lúc nãy trước mắt của Hải, ông già nhanh thoăn thoắt, đến cả một người khỏe mạnh bình thường còn chả làm được. Trong lòng của gã thầm mong, vừa nãy chỉ là một thoáng hoa mắt, gã nhìn nhầm mà thôi. Ông ơi, ông đừng xảy ra chuyện gì ông ơi. Con chỉ còn mỗi ông là người thân thôi ông ơi. Ông ơi. Hải và ông Mạnh chạy ra tới nơi thì cũng là lúc Phúc vừa chạy tới. Cả ba người vội vàng đến chỗ dân làng đang quay lại thành vòng cung, đông nghịt. Ở phía xa có một bóng người đã bị đám đông ép ra tận chỗ bờ sông. Phía sau là sông An Dương, nước đang chảy cuồn cuộn. Người ta cầm đuốc, dí về phía chỗ ông Hùng. Không biết là có người nào kêu lên trước. Ôi giời ơi, thế mà lại là ông già Hùng, là ông nội của thằng Hải Dỡ. Ôi giời ơi. Đám đông xôn xao, ai cũng sửng sốt thất kinh. Không ngờ thủ phạm lại là người mà chẳng ai có thể nhờ ngờ tới. Hải cũng suýt nữa đứng không vững. Đúng là ông nội rồi. Trong lòng của gã bây giờ ngổn ngang trăm thứ cảm xúc rối tung rối bù mà chẳng biết làm nào. Bên cạnh, Phúc đỡ Hải đứng dậy, vỗ vai an ủi bạn mình. Ông Mạnh thì đứng thẳng cương nghị, nhìn chăm chăm về phía hung thủ, đồng thời ra hiệu cho đám dân quân chuẩn bị để còn kịp thời phản ứng nếu như đối tượng có manh động. Thì hóa ra mấy bữa nay gà chó ở trong làng bị thịt sống là do ông? Là do ông? Chính là lão già này. Chính là lão già này ban nãy vừa giết lão Nghiêm. Chính là lão già này rồi. Mấy đứa dân quân đâu? Dân quân đâu? Gô cổ nó lại, gô cổ nó lại. À, tắn cho nó một trận, tắn bỏ mẹ nó đi. Đám đông cuồng nộ đang định xông lên thì ngay lập tức khựng lại, bởi vì ông Hùng bỗng rít lên một tiếng. Khi cái khoang miệng ấy vừa mở ngoác cả ra, trông thấy hàm răng lởm chởm trong miệng của ông, tất cả mọi người đều kinh hãi lùi lại. Đáng sợ hơn, ông già bỗng nhiên xoay lộn ngược, đám tóc ở sau đầu cứ thế mà rụng xuống, nổi lên một cái cục u rất to. Từ trên cục u, một khuôn mặt từ từ nhô lên. Biểu cảm tỏ ra như vừa khóc vừa cười, vô cùng quái dị. Cái tràng cảnh kinh dị này khiến cho cả những người yếu bóng vía nhất cũng phải bỏ chạy tán loạn. Người ta hú hét: Ông Hùng ông ấy hóa thành quỷ rồi. Ông Hùng ông hóa thành quỷ rồi. Vài câu nói trong lúc kinh hoàng của đám người khiến những người cứng vía cũng phải hoang mang. Họ chỉ biết bây giờ ông Hùng trước mặt không còn là con người bình thường nữa, mà ông ta đã trở thành một thứ quái quỷ gì đó vốn không nên tồn tại ở trên trần đời. Ông Mạnh và Hải cũng tận mắt trông thấy cảnh này. Cả hai người há hốc mồm kinh ngạc không nói lên lời. Hơn 30 năm làm cán bộ xã, tiếp xúc với đủ các loại sách, định hướng tư tưởng lúc nào cũng rõ ràng. Ấy thế mà bây giờ ông Mạnh cũng không thể nào cắt nghĩa được cái thứ trước mặt mình nó thuộc cái giống cái loài gì. Hải bỗng nhiên đi tới hỏi: Ông ơi, ông ơi, ông làm sao thế? Mọi người phải cuống cuồng ngăn Hải lại, không để gã lại gần, bởi vì còn chưa xác định rõ ràng là cái thứ kia nó sẽ làm gì tiếp theo. Bất chợt, từ trên cái miệng của cái u thịt ọc ra cơ man là những nước đen ngòm. Sau đó một giọng nói phát ra, âm thanh như là pha trộn hai người cùng nói: Vì chúng mày Vì chúng mày mà tao phải chết. Ai cho chúng mày giết tao? Ai cho chúng mày lấy mạng tao? Giọng nói thê thiết của cái khối u thịt làm cho ai nấy đều tê dại cả da đầu. Nhưng rõ ràng đây nó giống như là một lời vấn tội. Chỉ là không biết kẻ tội nghiệp nào chuẩn bị phải gánh nghiệp chướng. Thằng Phúc tự nhiên dùng mình, một dòng suy nghĩ hỗn loạn chạy qua đầu. Còn chưa định hình được ký ức thì lại bị tiếng nói từ cái khối u thịt kia cắt ngang. Chờ đấy, tao sẽ bắt từng đứa một. Từng đứa một phải đền mạng cho tao. Xuống đây thế chỗ cho tao. Tao chịu lạnh, chịu một mình. Tao chịu tra tấn đủ rồi. Lời vừa dứt, chàng cười man dở hòa cùng với tiếng khóc nỉ non ai oán, tạo thành một cái thứ âm thanh phức hợp cực kỳ ghê rợn vang lên khắp cả bãi sông. Những người can đảm nhất ở đây cũng không chịu được nữa, bây giờ cũng rúm cả vào nhau. Cái lạnh vì thời tiết nó không thấm tháp gì so với cái lạnh từ cái thứ thực thể quái dị đem tới làn hơi lạnh buốt chết chóc phủ lên đám người. Lời vừa dứt, cái khối u thịt kia nó chui tọt vào trong đầu của ông già. Lúc này tóc trên đầu của ông già dần dần mọc lại. Ông già xoay cổ về hướng đám người như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đôi mắt của ông già trợn ngược. Giờ đây trong hai khối nhãn cầu xuất hiện một màu đen kịt, bao xung quanh là những đường gân máu nổi lên từ cổ cho đến tận thái dương. Ông già đứng bất động nhìn về phía đám người, nở một nụ cười quái gở. Ông Hùng, chúng tôi là lực lượng an ninh xã, coi như là yêu cầu ông chấp hành theo chúng tôi về ủy ban để phục vụ công tác điều tra. Tiếng của ông mạnh vang lên, mặc dù đã chứng kiến sự việc ma quái diễn ra, nhưng thân là cán bộ, ông không thể nào mà đưa ra một lời giải thích mang nặng tính ma mị để đem báo cáo cấp trên được. Trách nhiệm của ông là làm rõ sự việc theo hướng khoa học, đưa những thứ có liên quan vào vụ án một cách minh bạch. Hải lúc này cũng mất bình tĩnh lắm, gã quay phắt lại gào lên như Thanh Minh. Không, ông của tôi không làm gì cả, ông của tôi không có tội, các người bắt nhầm rồi, các người bắt nhầm. Phúc phải vội vàng giữ lấy Hải, bây giờ hắn cũng không biết nói gì khác ngoài động viên bạn mình. Nào, bình tĩnh đi Hải. Giờ này mày làm ầm lên thì không có tác dụng gì đâu. Không, không phải là ông tao, không phải là ông tao, nhất định không phải là ông tao đâu. Ông ơi. Ông Hùng quay về phía Hải, cái miệng đang cười của ông tự nhiên ngoác ra đến tận mang tai, để lộ ra hàm răng lởm chởm đâm xiên đâm sẹo. Cái biểu cảm đó làm cho người ta kinh hãi lùi lại. Đột nhiên, ông quay ngoắt ra đằng sau, lao thẳng về phía sông An Dương rồi nhảy ùm xuống. Sự việc quá đỗi đường đột, ai nấy sững lại không kịp phản ứng gì. Đám người ông Mạnh thì kinh ngạc đến run cầm cập, không ai ngờ được là ông già lại làm ra hành động này. Hải há hốc mồm sững sờ, đôi mắt trợn to hết cỡ như không muốn tin nó là sự thật. Không có một tiếng kêu, cũng chẳng có tiếng vùng vẫy. Mặt sông chỉ thấy ồ một tiếng rồi bọt bong bóng nổi lên, sau đó tĩnh lặng một cách đáng sợ. Ông Hùng đã nhảy xuống sông tự sát như thể người đứng trên bờ ném viên đá xuống nước chìm nghỉm. Ông Hùng nhảy sông rồi. Một người trong nhóm dân quân kêu toáng cả lên, nhưng những người còn lại túm tụm lại, không dám lại gần, chỉ chiếu đèn pin xuống xem. Ngoài mà nước đen kịt giữa đêm tăm tối thì họ chẳng thấy gì. Ở đằng xa, chó ở trong làng cũng đột nhiên cắn nhống cả lên. Có những con nó còn tru thảm thiết như là tiếng gọi hồn, ghê rợn. Những cành lá khô vươn dài trên cây gạo ở ngay bờ sông thi thoảng bị gió thổi lay động, như hòa chung tiếng khóc, tiễn đưa với người nhập hồn về nơi cửu tuyền. Tất cả tạo thành một bầu không khí đặc quánh, quỷ dị giữa dòng sông An Dương, còn biết bao nhiêu lần khuất chưa được phơi bày. Hải không còn kiềm chế được, gã lồng lên, rời khỏi Phúc lao ra sông. Cũng may là còn có mấy người dân quân đứng đó giữ Hải lại, chỉ sợ là gã quá đau lòng mà nhào xuống dòng nước lạnh lẽo cùng với ông nội. Tiếng gào xé lòng của Hải khiến cho ai nấy đều ngậm ngùi. Thế nhưng dù sao cũng chỉ là sự thương cảm với một người vừa mất đi thân nhân, chứ còn việc nào phải ra việc ấy. Ông Hùng là thủ phạm đã nhảy xuống sông, coi như là chết. Việc tìm kiếm thì phải đợi cho đến khi xác ông Trương nổi lên rồi trục vớt. Người ta nán lại thêm một lúc nữa để tường trình cho ông Mạnh, viết báo cáo gửi lên ủy ban. Sau đó thì ai nấy nặng nề giải tán. Riêng Hải bị ông Mạnh gọi lại, do Hải là cháu nội của ông Hùng, cho nên trong những vụ án phá hoại và giết lão Nghiêm khó tránh khỏi tình nghi là đồng phạm. Ông Mạnh yêu cầu ngày mai Hải phải có mặt ở ủy ban để lấy lời khai. Lãnh đạo cả tổ dân quân, ông Mạnh biết tính Hải như thế nào chứ, và cũng không bao giờ tin Hải là đồng phạm với ông Hùng. Chẳng qua phải làm cho vụ án ngọn ngành đúng thủ tục, ông bắt buộc phải làm theo trình tự thế thôi. Phúc đưa Hải về tận nhà. Dù biết bây giờ Hải đang mất bình tĩnh, nhưng hắn cũng không dám nán lại căn nhà của Hải quá lâu. Phúc cứ lo sợ điều gì đó đang đến. Bên trong hắn đang cất giữ một bí mật khó nói, một quá khứ mà nếu như bị lật ra sẽ khiến cho tương lai của hắn u ám như là đồng tử của người bệnh đã mờ đục trước lúc lìa đời. Một đêm đầy biến cố trôi qua, đối với nhiều người thì đó sẽ là một đêm khó ngủ, nhưng đối với Hải, đó là một đêm gã ngủ ngon, ngủ thật sâu, sâu tới nỗi gã sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại. Sáng ngày hôm sau, ông Mạnh bí thư đã có mặt từ sớm ngay trước cổng nhà Hải để dẫn gã lên ủy ban. Suốt cả đêm qua ông chẳng thể nào chợp mắt. Sau khi giải quyết xong chuyện ở ngoài sông, ông Mạnh còn phải quay lại nhà lão Nghiêm cùng với mấy người cấp dưới tiếp tục xử lý thi thể của lão, đồng thời viết báo cáo gửi cấp trên. Công việc chồng chất là như vậy, nhưng ông không cho phép mình mệt mỏi. Người cán bộ già tận tụy vẫn còn canh cánh về sự việc tối ngày hôm qua. Linh cảm mách bảo ông chuyện này mới chỉ bắt đầu. Vào tới nơi, ông Mạnh gọi cửa nhà Hải nhưng không có lời đáp. Trong lòng ông nghĩ, chả có nhẽ là thằng này nó bỏ trốn. Ông lại gọi thêm vài người dân quân rồi cùng nhau xông vào trong nhà xem tình hình thế nào. Vừa bước chân vào cửa thì tá hỏa. Hải nằm đó trợn mắt ngay bên cạnh cái chum nước, cả người ướt sũng. Người ta vội vàng chạy đến kiểm tra thì Hải đã không còn sự sống nữa. Không ai biết được tối ngày hôm qua khi Hải được Phúc đưa về, gã cứ ngẩn ngơ như kẻ lạc thần. Chuyện diễn ra với ông nội quả thực là cú sốc quá lớn, khiến cho tinh thần của Hải suy sụp. Hải ngồi trước hiên nhà, dòng nước mắt không tự chủ được lăn dài trên má, nhớ lại những ngày tháng ông cháu no đói, nương tựa vào nhau. Những dòng suy nghĩ cứ như là thác đổ quấn lên tâm trí của Hải. Gã đờ đẫn tựa đầu vào hiên nhà mà ruột gan quặn thắt. Gã thiếu đi tình thương của cha mẹ từ khi còn nhỏ, chỉ có ông nội là người thân duy nhất. Vừa làm ông bà, vừa làm cha mẹ, bù đắp tất cả cho đứa cháu tội nghiệp. Thậm chí nếu cần, ông cụ sẵn sàng đánh đổi tất cả, không tiếc gì để dành cho cháu. Đang ngồi đờ đẫn, Hải bỗng nhiên nhìn ra chỗ sân giếng. Ánh đèn vàng vọt từ cái bóng dây tóc 40W chẳng thể nào rọi rõ cảnh vật ở ngoài kia. Hải lờ mờ thấy có bóng người đang đứng ngay bên cạnh chum nước. Đầu tóc đã rối bù, che kín một nửa khuôn mặt khiến cho Hải không nhận ra được là ai. Chỉ thấy dưới mái tóc xõa ra lộ một con mắt trắng dã trong đêm, nhìn Hải trừng trừng. Cái đầu to quá khổ, gắn trên thân hình gầy gò trông như là người ốm đói, tỏa ra hơi lạnh và mùi bùn nước sông không lẫn được vào đâu. Bóng người chỉ loáng một cái chớp mắt đã hiện ra trước mặt Hải, khiến cho gã giật thót. Ba hồn bảy vía bốc lên tận chín tầng mây. Mày còn nhớ tao không Hải? Giọng nói vừa phát ra làm cho Hải bất giác ngã vật cả ra. Trong đầu của Hải một như có một tia lửa xẹt, khiến toàn thân run bần bật. Hải làm sao có thể quên được giọng nói, quên được cái thân hình gầy gò này. Quá khứ ùa về. Vũ, Vũ ơi, mày chết rồi cơ mà. Mày chết rồi, sao mày còn về đây? Nỗi sợ bất thình lình đã khiến cho lời nói của Hải đứt đoạn. Gã nhận ra đứng trước mặt mình là vong hồn của người bạn thân từ thuở nhỏ. Chỉ trong một thoáng, thế giới quan của Hải xoay chuyển. Gã luôn mồm nói với Phúc rằng làm gì có cái chuyện người chết hiện hồn về. Thế nhưng cảnh tượng đang diễn ra nước trước mặt nó giống như là một gáo nước dội thẳng vào niềm tin của gã. Mày không chào đón tao về à? Dù gì tao cũng đã đi 9 năm rồi. Thấy tao về mày không vui à Hải? Hay là mày đã làm gì có lỗi với tao hả? Hải thở hổn hển bò lùi lại đằng sau, chắp tay lại. Vũ ơi, tao xin mày, không phải là lỗi do tao, không phải lỗi do tao. Ngày đó bọn mình còn nhỏ, bọn mình nghịch dại, tao không biết gì cả. Phải rồi, còn thằng Phúc, còn thằng Thuận, thằng Kha, bọn mình đều chơi với nhau mà. Chắc là do chúng nó. Vũ ơi, mày đi tìm chúng nó đi, mày đi tìm chúng nó đi, tao không biết gì hết, tao không biết gì hết. Vong hồn của Vũ nở ra một nụ cười quái dị, âm thanh nghe sắc nhọn. Sắc mặt của hồn ma Vũ chuyển biến. Từ trong hốc mắt máu tươi rỉ ra, cái khuôn miệng xệ xuống, tựa như là không thấy quay hàm. Vũ rít lên. Thế tại sao? Tại sao cả đám không ai chết mà chỉ có một mình tao chết? Vì sao? Vì sao mà bắt tao chết? Hả? Hải giật bắn mình, mắt trợn lên nhìn vong hồn đang giận dữ từ từ bay lên. Tay chân không kiểm soát được, cứng đờ đờ lại không có cảm giác. Không để cho Hải lên tiếng, cái cần cổ của Vũ từ từ kéo dài ra như là cái đòn gánh, dí sát vào mặt của Hải. Âm thanh của Vũ rít lên, phả ra cái mùi bùn tanh tưởi từ ngoài sông. Nhưng không sao, lần này tao về là để bắt chúng mày đi theo thế chỗ cho tao. Tao nói rồi, tao sẽ phải bắt từng đứa một, chịu những gì mà tao đã chịu đựng 9 năm qua. Lão Nghiêm và ông nội mày chính là những kẻ đầu tiên. Hải sửng sốt tột độ. Hóa ra những thứ mà gã cho rằng là ông Hùng nói mơ nói sảng chính là linh cảm của ông cụ báo trước rằng vong hồn của thằng Vũ sắp trở về. Ngay cả việc ông Hùng đột nhiên sợ nước sau cơn tai biến nó cũng có lý do, bởi vì ông đã cảm nhận được có thứ âm u ma quái đang đe dọa ông dưới làn nước sâu lạnh lẽo. Đến bây giờ Hải đã hiểu, sau lần đi lạc ra ngoài sông, có thể là ông nội nó đã chết, là bị vong linh của thằng Vũ chiếm xác, gây ra những chuyện dị thường ở làng trài. Nghĩ đến đây bất giác, Hải lại quên cả nỗi sợ, lặng người hỏi Vũ. Ông nội tao có thù hằn gì với mày mà mày hành hạ ông tao? Câu nói của Hải như chạm đến nỗi dồn nén từ lâu. Vũ rít lên thống khổ, sau đó trợn đôi mắt tròn xoe như là hai quả trứng vịt, nhìn chằm chằm vào Hải. Xuống dưới đó mà hỏi lão già khốn kiếp nhà mày. Xuống đây mà hỏi. Vong hồn của Vũ đột nhiên biến mất, để cho Hải nằm đó thở hổn hển. Thế nhưng chỉ một thoáng sau thì Hải bỗng nhiên cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng, cảnh vật trước mắt tối sầm. Len lỏi trong từng mạch máu của Hải, gã cảm nhận được thứ gì đó vừa nhập vào trong cơ thể của mình. Gã thấy cả người nhẹ bẫng, hai mắt lộn tròng, chân nhón gót, rồi vô thức đứng dậy đi về phía cái chum nước ở ngay bên sân giếng. Hải đứng nhìn chăm chăm vào cái chum, khuôn mặt vô hồn cứng ngắc. Hải từ từ nghiêng nghiêng đầu như là con rối bị điều khiển. Gã bỗng nhiên thấy miệng của mình nóng ran, gã nuốt nước bọt liên tục mà không sao kìm được. Cái cơn nóng như là đang nhai phải cục than ở trong miệng. Cơn nóng truyền xuống cổ họng bỏng rát. Hải đưa tay lên cào cấu đến xước cả da. Hải không chịu được. Nhìn quanh thấy cái gáo rửa múc nước, gã cứ thế mà vục lấy một gáo rồi đưa lên miệng mà tu ừng ực. Dòng nước khoan khoái chảy qua cổ họng xuống dưới dạ dày, làm cho ruột gan của Hải cảm thấy thoải mái. Nhưng khi nước vừa trôi khỏi miệng thì cũng là lúc cảm giác nóng rát trở lại. Hải lại vục vào gáo nước uống mấy ngụm liên tục. Uống hai gáo to, Hải cảm giác bụng mình đã trướng cả lên. Chỉ cần di chuyển mơ hồ cũng có thể nghe tiếng nước lõng bõng. Thế mà cơn nóng rát vẫn chưa chịu buông. Càng lúc Hải lại càng khát nước, càng khó chịu. Gã lại uống, cho đến khi cái bụng của gã không chịu đựng thêm được nữa, phát ra cơn đau tức. Lúc này sắc mặt của Hải đỏ bừng, con mắt trợn ngược lên đầy nhức nhối. Gã không còn cảm nhận được cơn tức ở trong bụng nữa. Gã chỉ biết rằng nếu như không uống nước thì cả người gã sẽ phát rồ. Chuyện gì đến cũng phải đến. Khi cái bụng không còn tiếp nhận được thì lập tức phản kháng. Hải ộc ra một búng máu tươi lẫn trong nước, từ mắt, từ mũi, từ tai của gã, cứ thế máu trào ra ồng ộc. Hải đánh rơi cả cái gáo nước, cả người của gã đổ vật sang một bên, chết không nhắm mắt. Lại nói lúc này khi chứng kiến cái chết bất đắc kỳ tử của Hải, ông Mạnh cùng với những người có mặt lại càng hoang mang. Người bị nghi là đồng phạm của ông Hùng cũng đã tự tử chết. Vụ án coi như khép lại một cách quá đỗi chóng vánh. Như vậy có thể tổng kết báo cáo, đóng lại hồ sơ. Thế nhưng vốn là một người suy nghĩ thấu đáo, ông Mạnh cảm thấy có điều gì đó bí ẩn đáng ngờ trong cái vụ án này. Rõ ràng là nó không theo một logic thông thường. Ai chứng kiến cũng đều hiểu đây là một vụ án mang hơi hướng tâm linh, phi khoa học. Suy nghĩ một hồi lâu, ông Mạnh quyết định kết thúc vụ án, báo cáo lên cấp trên. Thế nhưng đối với bản thân ông không dừng lại. Ông sẽ tự mình tìm hiểu ngọn nguồn của cái câu chuyện đầy sự lêu dị này. Do Hải không còn người thân, cũng không có họ hàng thân quyến ở làng, sau khi được kiểm tra nguyên nhân tử vong qua loa thì ông Mạnh sẽ chỉ đạo mọi người lo liệu mai táng. Phúc đứng nhìn từng lớp đất lặng lẽ hắt xuống dưới mộ huyệt. Nơi đó có quan tài của Hải, trong lòng của Phúc cuộn lên đầy trăn trở. Hắn không hiểu vì lý do gì mà chỉ qua một đêm, Hải cũng đối gót theo ông nội tiến về phía quỷ môn quan. Đồng ý là Hải suy sụp, Hải đau đớn vì chuyện của ông nội. Thế nhưng nguyên nhân cái chết lại khiến cho Phúc thấp thỏm. Ông Mạnh từ đầu đến cuối đã quan sát thái độ của Phúc. Có lẽ ông muốn tìm hiểu vụ việc, ắt là phải bắt nguồn từ đây. Đám ma của Hải xong xuôi, Phúc vội vàng rời khỏi. Ông Mạnh bí mật đi theo. Phúc về nhà lấy xe đạp rồi phi một mạch lên thẳng trên thị trấn. Đoạn đường từ làng chài lên đến thị trấn khá xa. Thời bấy giờ các phương tiện giao thông còn hạn chế, người ta chủ yếu là đi bằng xe đạp. Nhà nào khá giả lắm thì mới có cái con xe máy đờ Jim hoặc là con cúp kim vàng giọt lệ. Không rõ là Phúc đi đâu, nhưng ông cán bộ vẫn bám theo đằng sau để mắt tới người thanh niên đáng ngờ. Gần một tiếng đồng hồ cong đít đạp con xe Phượng Hoàng cũ, Phúc dừng lại ở một dãy trọ trên thị trấn. Ông Mạnh nhìn thấy Phúc đang hỏi thăm vài người ở dãy trọ về một người tên là Thuận. Theo hướng chỉ của người ta, Phúc đến được căn trọ nơi Thuận đang ở. Thuận ơi! Thuận! Thuận ơi! Phúc đập cửa phòng trọ rầm rầm như đang chứng tỏ là bản thân gã bây giờ cũng đang cực kỳ sốt ruột. Sau mấy tiếng gọi, cánh cửa phòng trọ kẽo kẹt mở ra. Trước mặt Phúc bây giờ là một tên thanh niên mập mạp, cái đầu cạo chọc lốc. Khuôn mặt của Thuận thật sự không ưa nhìn, mắt một mí hấp háy. Hai bên phần má thì rỗ như tổ ong bầu. Một bên cánh mũi thì xẹp hẳn vào vì một tai nạn ngày bé, khiến cho hai cái lỗ mũi to nhỏ không đều. Trời đã không phú cho Thuận một khuôn mặt đẹp, lại còn ban cho Thuận cái giọng ồ ồ khó nghe. Ờ, thằng Phúc đây à? Tiên sư mày, lâu rồi mới tới chơi. Đi vào đây, vào đây. Thuận băm trợn vỗ vai Phúc bồm bộp, rồi kéo Phúc vào trong gian phòng trọ cũ kỹ. Vừa bước vào trong, mùi ẩm mốc, mùi mồ hôi người nồng nặc bốc lên làm cho Phúc phải nhăn nhó. Thuận đi ra phía cửa sổ mở toang thì cái thứ mùi ấy nó mới bay đi bớt. Phúc đảo mắt nhìn căn trọ mà ngán ngẩm. Lớn lên với nhau nhưng Phúc không ngờ là Thuận lại có thể ở tạm bợ bẩn như thế này. Trên cái giường được ghép bằng hai tấm gỗ là cái chăn đã ngả màu cháo lòng. Cái gối bám đầy ghét và bẩn cùng với gầu đóng thành từng mê do đã lâu không giặt, bây giờ nó thâm đen cả vào. Trên giường ngổn ngang bẩn thỉu là thế. Hai bộ quần áo bám đầy đất bị Thuận vo lại ném trong góc. Cạnh cái giường là một cái bàn nhỏ. Chả rõ là thằng này nó nấu nướng kiểu gì mà vẫn còn để lại ít cơm trong cái bát sứt. Nó đã mốc xanh mốc đỏ cả lên. Bên cạnh có một đĩa đậu ván xào cháy khét, vo ve rồi nhặng. Dưới sàn nhà, chả biết là Thuận đổ nước hay là do căn trọ ẩm thấp. Vừa bước vào đây, Phúc được cảm giác chân mình nó cứ nhôm nhớp. Cảm tưởng như mỗi một bước nhấc chân thì thấy nó dính dớp khó chịu. Thuận cũng thấy được vẻ ái ngại của bạn thì cười cười. Thông cảm, tao chỉ ở có một mình cho nên là hơi bừa. Mày ngồi đây đợi tao một tí. Tao vào bếp đảo lại đĩa đậu ván rồi anh em mình làm vài cút. Nhá. Đây đồ ăn có sẵn rồi, chỉ việc đào nóng lên là uống. Liếc nhìn đĩa đậu ván để trên bàn, rồi nó bu trông cứ như là đĩa xôi đỗ đen. Phúc lợm giọng, hay là thôi, tao đéo ăn đâu. Mà nói thật là tao cũng chẳng còn bụng dạ nào để mà nhấm với chả nháp. Này, tao lên tận đây là có chuyện muốn nói với mày đây. Phúc cười hành hạch, hay cái thằng này. Sau đó, gã đưa tay gãi gãi cái bụng ngấn mỡ, đầy những cáu ghép. Lâu lâu lên với tao thì phải uống một trận chứ. Làm vô tiểu như kỳ vô phong. Chuyện gì thì chuyện, phải có tí giấm vào người thì nó mới xong việc được. Phúc xua tay. Khổ quá, cái thằng lợn này, tao đã bảo không uống là không uống. Rồi ôi, chết mẹ mày đến nơi rồi, mà rượu mới chả chè. Thuận vẫn chưa hiểu ý của Phúc, điềm nhiên đáp. Ôi dào ơi, bố mày uống rượu từ hồi bọn mình còn cởi chuồng tắm mưa, đến giờ vẫn sống nhăn răng đấy thôi. Mày chỉ khéo vẽ. Phúc liếc Thuận cau có. Ý tao không phải là như thế. Giỏng cái tai lợn của mày lên mà nghe đây này. Thằng Hải, ông cháu nhà nó chết rồi. Chết mẹ mày rồi. Thuận trợn tròn kinh ngạc. Cái gì? Hải lão? Thằng Hải dỡ ở làng á? Cả ông lẫn cháu chết á? Ừ, chết. Thật à? Chết lúc nào? Thế làm sao mà chết? Sao tao đéo biết? Phúc ngồi xuống giường bất lực, hai tay chắp lại, nét mặt hiện rõ lo âu. Sau đó mới từ từ kể lại cho Thuận nghe toàn bộ sự việc. Thuận nghe xong thì sững cả người. Có chuyện như thế á? Phúc gật đầu. Cái gật đầu quả quyết như muốn cho Thuận biết đó là một chuyện khó tin, nhưng mà nó thật. Thuận im lặng một hồi rồi đề nghị. Thế bây giờ mày với tao sang bên khu chợ, thằng Kha nó làm ở đấy, gọi nó về rồi mấy thằng mình đi viếng ông cháu nhà nó nhá. Phúc lắc đầu. Không, tao tới đây không phải là bảo mày với thằng Kha về viếng thằng Hải đâu, mà là... Đến đây Phúc hít một hơi thật sâu rồi nói một câu khiến cho thằng Thuận lạnh gáy. Là phải lo mà tìm cách. Tao đang sợ là hồn ma thằng Vũ về đòi mạng từng đứa một đấy. Thuận ngơ ngác. Sao lại liên quan đến cả thằng Vũ? Thằng Vũ mà 9 năm trước chết đuối ở ngoài sông à? Thấy Phúc gật đầu, Thuận nhăn mày nhớ lại chuyện năm xưa. Nhưng mà tao nhớ, đấy chỉ là tai nạn, bọn mình có liên quan đéo gì đâu. Hơn nữa mấy đứa mình đợt đấy cũng suýt chết có gì. Phúc im lặng một lát rồi trầm ngâm nhìn Thuận. Không, thật ra đó không phải là một tai nạn đâu, mà đó là một lựa chọn sinh tử ở ngoài sông. Thuận chố mắt toàn thân lạnh toát. Mày bảo gì? Lựa chọn cái gì? Tao không hiểu. Phúc thở dài, sau đó mới trầm giọng từ từ kể lại cái sự cố kinh hoàng xảy ra cách đây 9 năm ở ngay con sông An Dương nằm ngay đầu làng. Hết tập 1. Kính thưa quý bạn và các vị, vậy là chúng ta đã thấy một cái bối cảnh làng quê được vẽ ra. Có thể là vẫn là những cái ác linh từ sông ma ra, thủy quỷ, rồi là những cái hồn ma thì chúng ta tưởng chừng là rất quen, đã quá quen thuộc trong nhiều câu chuyện. Nhưng cái cách khai thác của tác giả Tuấn là theo một cái hướng khác. Cái cách khai thác của bạn ấy khác. Trước đây cũng thế, vẫn là ông thần trùng, vẫn là cái con thần anh mỏ đỏ. Thế nhưng mà riêng đối với ông Tuấn này thì cái góc nhìn của ông luôn luôn khác. Các bạn nào mà thường theo dõi những cái tác phẩm của tác giả Tuấn thì đều nhận ra một cái điều như thế. Thì đây chính là cái điều mà làm cho chúng ta thấy cái câu chuyện nó trở nên thú vị. Đúng không ạ? Còn cái việc mà ngày mai, cái bí mật 9 năm nó như thế nào để mà dẫn đến việc cái hồn ma đến 9 năm trời nó mới quay về, và nó quay về nó báo thù một cách cực kỳ tàn bạo như thế, thì nó là như thế nào thì phải ngày mai thôi. Tôi cũng chưa đọc trước, thú thực với anh em là tôi chưa đọc trước bao giờ cả. Bao giờ cũng thế, những thứ mà nó nằm ở trong cái nhân quả thì khi mà nó báo oán thì sợ lắm không? Ví dụ như là đôi khi con người ta hợp vong hợp vía, bị cô hồn dã quỷ nó theo nó bám, thì cái cách giải quyết nó lại là một câu chuyện. Thế còn cái mà nó đã nằm trong cái oán thù nhân quả thì nó một, mỗi một khi nó báo oán thì nó khủng khiếp lắm. Ok, anh đã đọc được cái comment của Trần Nam. Cái cách thay đổi này khá khó chịu. Việc chỉ thông báo live stream thời gian ngày nhưng không ghi tiêu đề của chuyện, việc đó không tạo cảm hứng tò mò muốn nghe. Anh cảm ơn Trần Nam. Bản thân anh qua vài ngày thử nghiệm thì anh cũng đang thấy như thế. Thật, anh cũng đang thấy như thế. Cái này là anh cảm ơn Trần Nam. Thì anh đã nói từ ngay từ hôm đầu đó là anh cũng phải thử nghiệm để anh xem là nó hiệu quả của nó đến mức như thế nào. và sẽ cần có những cái điều chỉnh gì để cho phù hợp nhất, để cho bạn nào mà thích xem livestream thì vẫn có thể xem. Thích xem chỉ nghe chuyện không thì vẫn có thể xem, tức là các bạn sẽ có cái sự thoải mái nhất khi mà đến với cái chương trình của tôi, thì anh sẽ có cái sự điều chỉnh nhé. Anh sẽ có cái sự điều chỉnh Nam nhé, cho anh xin cảm ơn chân thành. Anh sẽ có cái điều chỉnh, ok, mình sẽ có cái sự điều chỉnh, anh em thông cảm cho mình. Bao giờ cũng thế, mình sẽ trong cái quá trình mình làm thì mình luôn luôn là tìm cách nghiên cứu làm sao để cho anh em có cái sự dễ chịu nhất. Còn tất nhiên rằng là khi mà có cái sự thay đổi nào đó thì nó phải cần quá trình điều chỉnh từ từ, anh em thông cảm nhé. Cái này tôi sẽ có cái sự điều chỉnh, anh em yên tâm, tôi sẽ điều chỉnh. Lại đặt lại như lần trước là gì, chuyện ma làng quê, ác linh dưới đáy nước, livestream Quảng A Tũn 22 giờ ngày 5 tháng 4, đúng không? Đặt lại như thế là hợp lý gì? Như hồi trước anh em mình vẫn đặt đúng không? Đấy, chuyện ma làng quê, ác linh dưới đáy nước tập 1, gạch ngang livestream Quảng A Tũn, livestream đọc truyện đêm khuya Quảng A Tũn ngày 22 à, ngày 5 tháng 4, thế là được gì? Nó hợp lý như thế là anh em vẫn dễ tìm đúng không? Cái này tôi xin tiếp thu. Để luôn tên tác giả thì để tên tác giả ở phần mô tả thôi. Để tên tác giả ở phần mô tả nha. Không, chuyện này hay tập bạn ơi. Ok, trước khi đi nghỉ thì tôi chia sẻ một chút chút, cái này ngắn thôi và nhanh thôi, với lại một bạn. Bạn ấy có cái chuyển nhà. Bạn ấy chuyển nhà đến một cái nhà mới. Và cái vấn đề là cái nhà mới bạn ấy lại có một cái cây hương ở trước cửa, mà cái ngôi nhà này thì lâu rồi, lâu rồi người ta không thờ cúng. Đấy, thì bạn ấy cũng hơi hoang mang, tại vì ý định của bạn ấy là bạn ấy sẽ không có ý định là thờ cúng và giữ cây hương như thế. Thế nên mà bây giờ thì bố bạn ấy bảo định đập nó đi, không thờ thì đập nó đi. Bạn ấy cứ lăn tăn, bạn ấy vẫn cứ lăn tăn rằng là em có nên đập hay không, mà nếu mà đập thì em phải làm như thế nào để tránh đi những cái thứ mà nó không mong muốn có thể xảy ra về phần tâm linh này nọ ấy. Thì ok, cái vấn đề này nó cũng không quá là phức tạp. Mai Thanh, ngay ngày mai mình sẽ điều chỉnh nha Mai Thanh. Ok, ngay ngày mai mình sẽ có điều chỉnh lại, nó chỉ là cái tiêu đề thôi mà, nó dễ thôi. Ok, mình sẽ làm nhá. Trở lại vấn đề cây hương nha các bạn. Thế thì cái cây hương, thật ra thì có nhiều nhà ở nhiều nơi, người ta kể cả miền Nam, miền Bắc, miền Trung thì người ta đều có, cũng rất nhiều nơi người ta có cây hương đấy. Mà tôi nhớ rằng là tôi vào những vùng quê ở miền Nam thì hầu như là nhà nào cũng có một cái ban thờ thiên, cây hương ở trước cửa, đúng không? Đúng không? Anh em ở miền Nam, tôi vào Bến Tre rồi này, tôi xuống Đồng Tháp rồi này, tôi đi Cần Thơ rồi này, tôi đến cả Tây Ninh rồi này, suýt nữa bị ném sang bên Cam. Thì tôi thấy là hầu như ở trong miền Nam thì anh em đều thấy là hầu như là các nhà ở quê, ở làng quê thì đều có một cái cây hương ở trước cửa. Cái cây hương ở trước cửa nhà đó các bạn, ở sân, sát sân nó có một gọi là bàn thờ thiên ấy. Một cái trụ, người ta làm cái trụ, người ta đổ bê tông lên, có một cái mặt đó, xong rồi ở trên đó là người ta làm cái mái mái, người ta để cái bát hương ở đó thờ. Thế thì các bạn biết đó, cái cây hương đó thì nó có nhiều mục đích thờ. Nhưng mà chung quy lại thì là gì? Thứ nhất là thờ các cái vị tôn thần chúa đất ở bên ngoài, đúng không? Thờ các vị tôn thần chúa đất ở bên ngoài. Đấy, thờ các cái vị thần cây cối các thứ, đại khái là như thế. Và có một phần nho nhỏ là để cho những vong linh vất vưởng, người ta cũng sẽ được hưởng một chút những cái lộc rơi lộc vãi, thì cái mục đích nó là như thế. Còn ở trong nhà thì là người ta thờ cửu huyền thất tổ gia tiên, đúng không? Thì mình hiểu như thế nhá, mình hiểu cơ bản là như thế. Thế nhưng mà cái vấn đề là cái ngôi nhà này, cái ngôi nhà này thì lâu rồi người ta không có thờ cúng đấy, thì có thể là cả cái ban thờ trong lẫn cái ban thờ thiên ở ngoài nó cũng không được thờ cúng. Mà đây là tôi hoàn toàn nói theo góc độ tâm linh nhá, tôi nói theo góc độ tâm linh, anh em đừng áp đặt cái việc là ôi lập đất gì có ma quỷ này nọ vào. Đây chúng mình đang ở góc nhìn tâm linh đi, thì nói thật là cái gì cũng thế thôi bạn ạ, ở đâu cũng thế thôi. Nếu như mà thần linh mà không được chúng sinh tế bái thờ cúng thì chắc chắn là họ cũng sẽ có cái sự hao hụt, cho dù là thần linh cao ở cấp nào. Cái này thì trong sách, trong vở, trong chuyện, trong những lời đồn dân gian từ thuở xa xưa đều có nói đến. Hương hỏa của nhân gian là thứ tạo ra sức mạnh cho các vị thần thánh. Ok bạn, em bye bye anh Phi Long. Đấy, hương hỏa của nhân gian nó mới là thứ để tụ lại thành sức mạnh của các vị thần thánh. Thế cho nên là một khi mà đã không được thờ cúng thì có thể là vị thần linh ngự ở đấy họ cũng sẽ đi. Họ cũng sẽ đi. Thế thì cái nơi mà không có thần ở mà vốn dĩ nó đã có linh, cái nơi mà thường là không có thần ở thì là ma ở hoặc là bỏ không. Mình hiểu như thế. Thế nên là nếu như mà thôi gia đình không có nhu cầu thờ cây hương, có thể là có những nhà người ta không có cái truyền thống đó. Đấy. Nhà mình không có thờ như thế thì mình bỏ. Cái điều này nó cũng bình thường rồi, anh thấy nó cũng không quá nghiêm trọng. Thế nhưng làm gì làm, có thỉnh thì phải có giải. Có thỉnh thì phải có giải. Ngày xưa chủ cũ khi người ta lập cây hương thì chắc chắn là người ta cũng có những cái lễ để người ta thỉnh linh. Giống như là cái lễ bốc bát nhang, mình hiểu là như thế. Cái lễ bốc bát nhang gia tiên ở trong nhà đó, mình hiểu như thế. Thì đây là cái lễ thỉnh linh ở cây hương, nó cũng thế thôi. Thế thì thôi, đằng nào bạn cũng chuyển nhà đến đó, đằng nào bạn cũng vẫn phải mời thầy về để làm cái lễ nhà mới, làm cái lễ bốc bát nhang mới, đúng không? Thế thì bảo thầy làm luôn cái lễ giải bát hương. Bảo làm luôn cái lễ giải bát hương luôn, giải cái cây hương nó đi. Làm lễ giải thì cái lễ này nó cũng không có phức tạp lắm đâu. Mỗi một vùng họ sẽ có một cái cách, mỗi một thầy một vùng họ sẽ có cái cách giải bát hương, nhưng về cơ bản đó cũng là kính tấu. Kính tấu các vị tôn thần chúa đất, các vị khuất mày khuất mặt, huynh đệ thúc bá cô di tỉ muội này nọ, rồi tôn thần chúa đất đã ngự ở trên đất này, tiếng chủ con là nay thôi thì thời vận xoay chuyển, khí số đảo rời, thôi thì tiếng chủ con cũng coi như là hữu duyên phúc lộc thì đã đến đất này ở. Trước là cũng kính xin tôn thần chúa đất vong linh khuất mày khuất mặt ở trên đất này là chứng cho, để cho tiến chủ con được đến đây ở là an cư lạc nghiệp. Thứ nữa là cũng xin là thôi thì vì điều kiện hoàn cảnh, vì trên linh dưới lệ thì thôi thì con cũng xin phép là giải bát hương này. Các vị tôn thần chúa đất thì xin kính rước vào bên trong nhà, ở trên ban thờ trong nhà. Đấy, trước là thờ tôn thần chúa đất, sau là thờ gia tiên tiền tổ, dưới nữa là thờ mẹ cha hoặc là bà cô mãnh gì gì đó, các thầy sẽ khấn, cũng cơ bản là sẽ như thế thôi. Cái lễ giải đó có khấn có khứa, chẳng qua là các thầy biết phép, biết luật, biết lề, các thầy sẽ kết nối được với cái cõi siêu linh đó. Chứ không phải như mình thì thôi, là mình là cái người vô sư vô sách thì mình khấn xuông. Đấy, nó khác. Thế thì các thầy cũng sẽ làm, rồi bắt ấn, rồi là chiếu có cái kính, như thường thường là các phép khai linh và các phép giải linh thì sẽ có cái kính bắt quái ở trên đó kẹp bùa. Ví dụ khai linh là một bùa khác, Giải linh là một bùa khác, có cái kính bát quái kẹp que hương, kẹp bùa trên đó xong nó vẽ. Cái này thì thôi xin phép là tôi không nói quá quá rõ, tại vì đại khái là thầy sẽ lấy cái lễ, ví dụ như là khai linh thì thầy lấy một kiểu khác, còn giải linh thì đây như thế này, ví dụ nữa. Cầm cái nhang này này. Đấy. Sau đó là tùy từng phép, thế ví dụ như là có thầy thì sẽ có cái vồ, nó na ná như cái vồ đập khảo của các thầy đồng ở bên nhà Trần, nó na ná như vậy. À, thì mình hiểu rằng đấy là cái lệnh. Đấy, ở trên tôi á, như chúng tôi đi cúng, à không, như các thầy trên tôi đi cúng thì là tầm vồ cộp mấy cái đấy xong là xong. Đấy, thì thôi nha, bây giờ gia chủ như thế nha. Thôi thì thầy cũng đã có lời có lễ, thì thôi thì thầy trước là thầy xin rước cái bát hương này xuống để thầy giải cốt đây nhá. Thôi thì các vị khuất mày khuất mặt ở đây cũng làm chứng đấy, cũng làm chứng làm trá cho. Thì trước hết là thầy xin phép là thầy nhổ chân nhang ra đấy, thứ hai là thầy chút cho ra, và thứ ba là thầy bắt đầu là giải cốt bát hương. Bát hương nào mà chả có cốt thì thầy sẽ làm sau khi thầy đã khấn phép rồi mà. Thì thôi thế nhá, thế thì có tín chủ nhìn đấy nhá, thầy đã xin các vị khuất mày khuất mặt rồi thì thầy giải dần. Lúc bốc bát hương vào nào thì lúc làm thì ngược lại y trình tự như thế, cuối cùng là hóa mã. Đấy, sau đó là sẽ mang cái bát hương đó đi, thì có thể là cho thì giải ra sông ra xiếc. Thôi cái cốt bát thì bây giờ mình đừng ném nó sông làm gì cả, nó ô nhiễm. Thầy đã giải rồi thì mình đập vỡ nó đi, nhớ là đập vỡ nha các bạn, đập vỡ hoàn toàn, bỏ đi rồi đập vỡ đi, đừng để đó. Cái chân nhang thì hóa cũng đừng ném ra sông, nó ô nhiễm lắm, cho thôi, cứ cho nhang thôi. Còn cái chân nhang thì mình hóa cùng với mã đi. Cái bát nhang, cái cốt cũng hóa cùng với mã đi. Cái bát nhang đập vỡ, nhớ là đập vỡ nha các bạn, đừng để nó, mang vứt đi không sao cả. Thế thôi, nói chung là các thủ tục thì mỗi một thầy một phép, nhưng mà chắc là trình tự thì nó cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhật 22 mới à? Ông này mới. Ông này tôi thấy ông này có cái mùi gì quen quen. Đấy thì đại khái là như thế các bạn. Đại khái là như thế. Còn tất nhiên là các bạn sẽ bảo ơ anh ơi, chỗ em trong em thì không khấn, mỗi nơi nó phải một khác. Hello trai Tây Bắc. Mỗi nơi nó phải thấn một khác, các mỗi thầy phải một khác. Có thể là vừa rồi thì anh khấn nó thế, ví dụ như cô Phương ở bên Tứ Phủ thì cô lại khấn kiểu khác, hoặc là một đồng thầy bên nhà Trần đó thì lại khấn kiểu khác. Mỗi một thầy lại có một cái phép khấn, nhưng về cơ bản thì cái cốt lõi của nó vẫn là như thế. Đấy là cái nghi thức để giải bát hương. Phải tốt nhất là làm em ạ. Đã thỉnh thần đến thì cũng cái lúc mà xong rồi thì mình cũng phải giải đi. Tất nhiên đáng lẽ ra cái việc đấy là cái việc của gia chủ, của tiền chủ, đúng không? Cái đấy là cái việc của tiền chủ. Thế nhưng mà thôi, tiền chủ người ta đi rồi, người ta bán cho mình cơ đứt đục suốt rồi, cái duyên của mình nó ở đây thì mình làm cái việc đó không sao cả. Mình cứ làm chỉn chu đến nơi đến chốn, không khéo mình còn có phúc có phần. Đó. Không khéo là mình còn có phúc có phần. Minh Đoan thích nhất là phần chia sẻ cuối chuyện. Chị Minh Đoan, thật ra thì em cảm ơn chị rất nhiều, nhưng cũng có những người là không thích. Thế nên là em mới phải làm cái công việc nữa, mất công là em cắt cái video kia để em up lên vào ngày hôm sau, để cho những người họ không thích nghe cái phần talk show này thì họ có thể nghe lại chỉ nghe chuyện ấy. Thôi được rồi, vui vẻ nghe. Đấy, cái gì cũng thế, mình cứ làm đến nơi đến chốn, nó khắc có phúc có phần. Còn cái việc mà kiểu gì chả thế, nếu như mà nhà em vô thần thì anh không nói, nhưng mà em đã hỏi anh thế này thì anh tin là nhà em là người là nhà cũng cũng cũng có tâm có tín, đúng không? Thế thì thôi, đằng nào cũng thế, anh thì anh nghĩ rằng các thầy thì ví dụ như các em đã mời thầy về xem đất đai rồi là thỉnh bát hương, thì anh nghĩ rằng là các thầy cũng sẽ làm luôn cho cái giải bát hương thôi. Cảm ơn Lê Loan Phương Lô Tút. Loan Sen đúng không? Lô Tút. Ấy thì các thầy sẽ làm cho cái việc đó thôi. Có khi là vui lên thì có khi là thầy thôi tiện tay làm luôn, chứ lấy tiền gì của gia chủ. Thì hôm nay là coi như là gia chủ hữu duyên đấy nhá, mà thầy cũng hữu duyên đấy nhá. Đấy thì thôi thầy giải luôn cho, sau đó thì đập đi. Chỉ có một cái điều nho nhỏ nữa Hồ Anh. Chỉ có một cái điều nho nhỏ nữa để ý Hồ Anh. Ở một số nơi anh không dám nói, những vùng khác ở trong miền Nam miền Trung ở những cái nơi khác anh không dám nói, nhưng mà ở trên anh á, thì khi người ta dựng ban thờ thiên, ngoài cái việc ở trên cái phần ban thờ bát nhang thì ở dưới cái cốt trụ thường thường là cũng sẽ có cốt. Sẽ có cốt. Bạn để ý cho anh nha. Bạn khi mà bạn phá đi, bạn phải để ý cho anh cái đấy. Thế thì khi mà mình phá là mình cũng nên đào hết cả dưới lên. Đấy, cái lúc mà có thầy ở đấy đó, để nhỡ đâu nó có cốt thì thầy còn làm nốt cái phép. Thầy còn làm nốt cái phép nữa để giải nốt cái cốt của dưới cái trụ đó, thường thường là như thế. Thế thì có nhiều nơi thì họ cái cốt thì cũng như là cái cốt bình thường của một cái bát hương thôi. Có nhiều nơi thì họ chôn cái cốt nó giống như là cái những cái gói mà mình hàn long mạch, nó bao gồm có cái gì đá thạch anh này nọ đó. Có những nơi ví dụ như riêng anh có những nơi thì nguyên có mỗi cái chôn bát thôi. Cái chôn bát thôi nha, cái bát người ta đập ra người ta chỉ lấy mỗi cái chôn bát thôi. Đấy. Nếu mà mình không để ý thì mình không biết là phải bỏ cả cái cốt đấy đi. Chứ còn cái cốt đấy thì cũng không được. Phải bỏ đi, đã làm là phải làm đến nơi đến chốn, không làm vô thần thì thôi. Nhưng nếu như đã tin, đã tín đó, thì mình phải làm đến nơi đến chốn cho nó chỉnh chu. Thứ nhất là ở cái tâm của mình nó thoải mái. Thứ hai là ở biết đâu trong cái góc nhìn tâm linh thì nó lại có cái gì đấy nó cũng hài hòa. Đấy nha. Thì sau khi xong thì lo vô tư, có gì đâu em, có gì đâu. Còn kể cả là còn đấy là trường hợp phá. Còn nếu trường hợp nhà mình tiếp tục thờ cái bát hương thờ thiên đó thì cũng đơn giản thôi, nó cũng dễ mà. Thì thay vì làm cái lễ giải thì làm tiếp cái lễ bốc. Thầy làm lễ bốc bát hương ở trong nhà xong thì thầy làm tiếp cái lễ bốc bát hương ở ngoài. Nhưng cái lễ bốc bát hương thờ thiên thì nó dễ thôi, tại vì đã làm cái lễ trong kia rồi thì ngoài này nó rất là dễ thôi. Nó cũng đơn giản thôi. Vui có khi thầy trả lấy tiền, tiện tay, hữu duyên. Thì mình bốc xong mình thờ tiếp, không sao cả. Nó tùy theo phong tục của từng vùng, từng nhà, cái nếp của từng nhà. Nhưng mà thôi thì nếu như là anh thì anh cứ để anh thờ. Gì nó cũng thế, nếu như đó đã là lề là lối. Nếu đó đã là lề là lối, là cái phong tục được lưu truyền, mà cái đất đấy nó là cái đất lành, chắc là khi bạn mua đất thì hai bố con cũng phải xem xét thật kỹ, đúng không? Phải xem xét thật kỹ. Thì nếu như đó là cái đất lành thì mình cứ thế mình làm tiếp chứ có gì đâu. Làm sao phải bỏ à? Đúng không? Bỏ làm gì? Nó đang yên, đang lành. Mình cứ thế là mình làm tiếp chứ biết đâu lại mình ăn được lộc của gia chủ. Ví dụ gia chủ nó bán nhà, nó lên thành phố nó ở. Nó giàu có, nó lên thành phố, nó ở những nơi VIP. Thì có nghĩa là mình ở đấy, đất nó lành thì mình cứ tiếp tục mình thờ. Mình là hậu chủ. Mình thờ tiếp, có gì đâu. Biết đâu mình lại ăn tiếp cái mạch lộc đấy thì sao? Đúng không? Chả tội gì. Anh nói chả đâu xa như cái xưởng chỗ anh làm của bác anh bây giờ cũng thế. Ngày xưa ông chủ trước đấy, là ông ấy làm ăn từ một cái công ty nhỏ Vừa ông ấy ở đấy ông xây dựng lên, đến khi mà ông ấy đủ vốn ông xây dựng thành một cái tập đoàn rất là lớn thì ông chuyển đi đến những cái nơi nó hoành tráng hơn, nó phục vụ tốt hơn cho cái công việc của ông ở trong những quy mô lớn ở biển. Thì tiếp tục sau đó là bác anh mua lại xây dựng ở đó, dựng cơ nghiệp ở đó, và cũng ai cũng nói đó là bác anh là ăn tiếp cái lộc của ông ấy đấy. Ông chủ cũ đấy là bác làm cũng phất rất là nhanh, mọi thứ nó rất là hanh thông. Cái gì cũng thế, cái đất nó đang là tốt, chứ nó không phải là vì cái cớ, cái sự gì xấu xa, ví dụ như là làm ăn thất lụi bại nợ này nọ, mà là người ta phát triển lên, người ta chuyển đến những cái nơi tốt đẹp hơn, lớn hơn, người ta ra biển, ra đại dương thì thôi, thì còn sông còn hồ thì mình lại ăn tiếp cái lộc đó đấy. Sau này biết đâu đến thời anh thì lại còn cái vũng nước đọng. Ừ, biết đâu có cái vũng nước đọng. Hello ấy mọt. Được lại cái vũng nước đọng cũng tốt, cũng phấn khởi. Đấy, thì cái quan điểm của anh là như thế. Bạn cứ nghiên cứu nhá. Chứ như bố bảo là ông cụ nhà em bảo là đéo thở nữa thì đập mẹ nó đi, tất nhiên là bỏ, nhưng cứ làm nó đến nơi đến chốn, nó chả mất đáng bao nhiêu đâu em. Anh nghĩ rằng là Mã Lễ đăng trà quả thực Mã Lễ thì chắc là thêm cả gọi là công xá thầy đôi cũ. Mình mua cái mảnh đất, cái ngôi nhà đến cả tiền tỷ, vài tỷ thì đôi củ nó vấn đề gì, nó không sao cả. Nhưng làm xong mình yên tâm, cái đầu tiên là bản tâm của mình nó thấy nó an, nó yên. Bất kỳ cái gì cũng thế, trong cuộc sống hàng ngày cũng thế. Từ những cái việc đời ấy, từ những cái việc đời mình làm cái gì mình cảm thấy yên thì tự nhiên cái việc đấy nó cũng sẽ hanh thông. Cho đến là cái việc tâm linh, tức là việc đạo đó, mình làm đến nơi đến chốn, sau này cái lòng dạ mình nó an nó yên, không phải thấp thỏm ngày xưa mình không làm cái này, ngày xưa mình không làm cái kia, đúng không nhá. Thì đấy là cái anh chia sẻ với bạn, cũng như là ví dụ như anh chị em nào mà đã hoặc là đang rơi vào cái trường hợp như thế thì anh chị em mình cứ nghiên cứu thử. Tất nhiên rằng đây là cái ý kiến chủ quan với những kiến thức gì mà tôi biết, còn biết đâu được các thầy lại có thầy pháp cao tay, biết đâu có thầy pháp cao tay đến thầy bảo có thở được không, có thở cái bát hương thở tiền này được không hả? Dạ không ạ, lạy thầy ạ. Thế nhờ thầy là thôi, thế nhà cháu không thở nữa thì thôi thầy. Không thở nữa gì, không thở nữa gì hả? Được, để đấy cho tao. Thiên địa minh minh, quỷ khóc thần kinh, lôi thần giáng thế, bách quỷ thần hình. Không mặc cả, không xin, không tiễn, bùm phát tàn hết. Mẹ ma quỷ hay là cái gì còn động đấy, gặp phải thầy cao tay mà, đúng không? Thầy pro mà. Gọi phát thần lôi đánh, xong. Thôi rồi, xong, không phải nghĩ gì nhá. Đấy, thì tiện thể ông thiên lôi ông giáng cái bằng lì rồi. Cô mày không mất công phải đập nữa, nhá. Xong. Hôm nay công xá của mày giam cụ, nhanh đưa thầy về, thầy còn về. Biết đâu được, phải gặp thầy cao tay như thế. Còn đấy là thầy cao tay. Chứ còn nếu mà theo những gì anh biết, theo những gì anh biết thì thôi, mình cứ làm lễ là đàng hoàng cho nó vui vẻ. Chú đẹp trai biết tin gì không? Chú không, chú không biết, ngày hôm nay chú đi làm cả ngày chú có biết gì đâu. Chiều nay là chú xuống cái xưởng cả buổi chiều đến tận tối mới về đấy. Chú có biết gì đâu. Chú không biết gì hết. Chú biết. Không kịp cập nhật cái gì hết. Đây này, đi làm về muộn, quần áo còn chưa thay, còn chưa tắm rửa nữa. À thế à, tốt quá, phấn khởi quá, ơn rồi. Thế chú cảm ơn nhé, chú đội ơn mọt nhé. Ở thế mày ngồi ngay ngắn để chú đội ơn mày một cái. Ôi, người đâu mà xinh thế. Con bé nó lại vừa ngoan mà nó lại vừa xinh. Đúng là cháu tao các khách. Ra tao bế nè. Tao bế nè. Thôi được rồi, đi ngủ nhé các bạn. Đi ngủ nhé. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và tôi xin nhắc lại, video này sẽ được cắt đi phần đầu, phần đuôi. Talk show nó chỉ có phần riêng về chuyện và được up lại vào buổi sáng ngày mai, hay là chơi mẹ buổi tối đi. Đại khái là mình sẽ có cái sự điều chỉnh. Và video online này thì vẫn còn ở nguyên đó. Ở nguyên đó đầy đủ chào hỏi và talk show. Tôi sẽ có cái sự điều chỉnh về tiêu đề và hình thumbnail nó một chút để cho anh chị em dễ tìm lại như ngày trước nhá. Nhá. Ok. Để phục vụ hết cả hai bên, anh em nào thích nghe kiểu gì thì đều có thể nghe được. Về Hưng Yên á, về Hưng Yên thì ví dụ chiều nay, sáng nay bạn đặt hàng, chiều nay hàng đi thì có khi chỉ chiều mai là bạn nhận được rồi. Nhanh lắm. Anh chị em đặt hàng thì vào trong shop, ở trong profile Tóc Tóc, hoặc vào phần sản phẩm ở ngay bên dưới ở mô tả, hoặc là theo số xanh và số đỏ ở góc màn hình này để được tư vấn. Ok, chúc anh chị em ngủ ngon và giấc mơ đẹp.